Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5881 xin lỗi. Người đang FPO. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên ba người bọn hắn chuẩn bị xong. Đi thôi. Không tránh khỏi, chúng ta bây giờ là tại bọn hắn địa giới bên trên, mà lại là đến tị nạn, mặc dù bọn hắn bị người mệnh lệnh, nhất định phải giúp chúng ta, nhưng cái này cùng bọn hắn phát ra từ nội tâm giúp chúng ta là không giống, mà lại người ta cũng xác thực đã giúp chúng ta, cho nên chúng ta nếu như tuyệt không chào hỏi lời nói, vậy liền thật không nói được. Hạ Thiên là một cái thuần đàn ông, mà lại cũng là một cái người ân oán phân minh, đã làm, vậy sẽ phải dám làm dám chịu. Ân. Trước đó đúng là chúng ta đã làm sai trước. Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Đi thôi, muốn chém giết muốn róc thịt, bọn hắn định đoạt. Hồng Hồ cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Siêu. Ba người trực tiếp bắt đầu đi về phía trước, đi trong chốc lát, bọn hắn dừng lại. Không được a, Hạ Thiên, những cái kia yêu thú giống như cố ý tại trốn tránh chúng ta, căn bản cũng không để chúng ta tới gần a, chúng ta đi qua bọn hắn liền đi. Hồng Hổ phi thường buồn bực nói. Hắn xem như nhìn ra rồi, những này yêu thú vô cùng không thích bọn hắn. Mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, những cái kia yêu thú đều là trực tiếp né tránh. Đã bọn hắn tránh, vậy chúng ta liền đuổi, tìm được trước một đầu yêu thú người, sau đó thật tốt nói chuyện, về sau lại cùng tất cả yêu thú đàm luận. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng về gần nhất một đầu yêu thú phóng đi. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Con yêu thú kia tại cảm nhận được Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, cũng là trực tiếp cục gạch liền chạy. Siêu. Hạ Thiên ngăn ở đối phương phía trước đợi một chút. Đạp. Con yêu thú kia còn muốn rời đi, nhưng là cái khác đường lui đã bị Thôn Bằng cùng Hồng Hổ phong tỏa ngăn cản, con yêu thú kia cảnh giác nhìn xem ba người bọn hắn. Huynh đệ, ngươi đừng chạy, chúng ta nói một chút. Hạ Thiên nhìn về phía con yêu thú kia nói. Thế nhưng là con yêu thú kia không nói câu nào. Cứ như vậy nhìn xem ba người bọn hắn. Ngao. Thôn Bằng đối con yêu thú kia giống lên một tiếng, thế nhưng là con yêu thú kia vẫn là một câu cũng không trở về, cứ như vậy lẳng lặng nhìn bọn hắn. Uy, huynh đệ, ngươi về câu nói a, chúng ta lần này cũng không có gì không phải a tìm phiền toái, lần trước là chúng ta không đúng. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện yêu thú nói. Hắn biết yêu thú này nhất định có thể nghe hiểu hắn, chẳng qua là không muốn trả lời mà thôi. Lúc này yêu thú này vẫn là không có trả lời. Như vậy đi, ta muốn cùng lão đại của các ngươi nói chuyện. Hạ Thiên nói lần nữa. Hắn tựa như là căn bản cũng không yêu phản ứng chúng ta a. Thôn Bằng bất đắc dĩ nói. Không có cách, là chúng ta đã làm sai trước hết để cho hắn rời đi, sau đó chúng ta đi theo. Hạ Thiên nói. Tại Thôn Bằng cùng Hồng Hổ tránh ra thời điểm, con yêu thú kia cũng là trực tiếp chạy ra. Đuổi. Hạ Thiên ba người bọn họ trực tiếp hướng về phía trước chạy tới. Lúc này tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Cứ như vậy một mực đi theo cái kia yêu thú đằng sau, con yêu thú kia cũng là nhanh chóng hướng về phía trước chạy, hiển nhiên là muốn thoát khỏi Hạ Thiên ba người bọn hắn, thế nhưng là cuối cùng không quản hắn chạy thế nào, đều không chạy nổi Hạ Thiên ba người bọn hắn. Từ bỏ. Con yêu thú kia triệt để từ bỏ, trực tiếp nằm trên đất. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn ở bên cạnh hắn ngồi 3 ngày. 3 ngày sau đó, con yêu thú kia rốt cục nằm sấp không ngừng. Ba người các ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ngươi rốt cục nói chuyện, ba người chúng ta không có ác ý, lần này tới chính là muốn nói lời xin lỗi. Sự tình lần trước là ba người chúng ta không đúng, lần này các ngươi đã cứu chúng ta ba huynh đệ, cho nên chúng ta cũng phải nói tiếng tạ ơn. Hạ Thiên nói. Không cần, chúng ta ra mặt không cần các ngươi nói tạ, cùng các ngươi cũng không có đóng. Con yêu thú kia phi thường tùy ý nói, nhìn cũng không nhìn Hạ Thiên ba người bọn hắn, hiển nhiên chính là một bộ không yêu phản ứng bọn hắn. Hắn hiện tại nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân gì không thể động thủ lời nói, chỉ sợ hắn đã sớm đối Hạ Thiên ba người bọn hắn động thủ, muốn trực tiếp xử lý Hạ Thiên bọn hắn. Mặc dù ta không biết là người nào muốn giúp chúng ta, nhưng là nên tạ vẫn là phải tạ. Lần trước ba người chúng ta không hiểu chuyện, kém chút hủy Khô Động, lần này tới chính là muốn cùng Khô Động yêu thú môn đạo lời xin lỗi. Hạ Thiên nói. Ta nói, Không cần, các ngươi chỉ cần ở chỗ này nơi này là được rồi, không người nào dám động các ngươi. Còn yêu thú kia cho rằng Hạ Thiên bọn hắn là sợ những này yêu thú không bảo vệ ba người bọn hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là càng thêm xem thường Hạ Thiên bọn hắn. Kỳ thật khô động sự kiện nhắc tới cũng đúng dịp. Chuyện này là phát sinh ở nửa tháng trước đó, nửa tháng trước đó Hạ Thiên bọn hắn ở phụ cận đây tìm kiếm trận mỏ ngọc mạch, mà thái thượng hai bên trên trưởng lão người cũng là tới đón đáp, thế nhưng lại tại khô động nơi này xuất hiện phiền phức, bị yêu thú tập kích. Vì để tránh cho phiền phức, Hạ Thiên ba người bọn hắn đi qua tiếp ứng, thế nhưng là khô động nơi này là một đạo nơi hiểm yếu, mà lại nơi này yêu thú đông đảo, bọn hắn rất khó mới có thể tiếp ứng đến đối phương. Cũng may nơi này yêu thú đều không công kích bọn hắn. Thế nhưng là tại bọn hắn trở về thời điểm, tên kia thái thượng trưởng lão cũng đưa ra một vấn đề, đó chính là muốn đi cái kia trận ngọc dãy núi liền nhất định phải trải qua khô động, những địa phương khác liền cần quấn quá xa, mà lại có rất nhiều hiểm địa ngay cả Hạ Thiên bọn hắn cũng không dám tới gần. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu dự định đào hang đi qua. Thế nhưng là đào được một nửa thời điểm lại đụng phải yêu thú, mà lại dưới mặt đất yêu thú thế mà công kích Hạ Thiên bọn hắn, lúc kia Hạ Thiên cũng minh bạch, bảo vệ bọn hắn người, không cách nào chỉ huy dưới mặt đất yêu thú, vì lẽ đó bọn hắn cùng dưới mặt đất yêu thú khai chiến. Lúc khai chiến, ba người bọn hắn kém chút hủy toàn bộ khô động cùng phụ cận dãy núi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó đưa tới nơi đó yêu thú, lúc ấy có trọn vẹn 400-500 con yêu thú tất cả đều đến đây, cái này nhưng làm Hạ Thiên bọn hắn dọa sợ. Nhiều như vậy yêu thú, đầy đủ triệt để mẫn diệt bọn hắn. Thế nhưng là cuối cùng, những cái kia yêu thú tất cả đều rời đi, bọn hắn mặc dù trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, có thể cuối cùng bọn hắn vẫn là rời đi. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên bọn hắn cùng đối phương kết thù, mà lại cuối cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp lượn quanh một đoạn đường đi qua cái kia dãy núi. Chuyện này cũng tính như vậy. Nguyên bản Hạ Thiên cho là bọn họ cùng những này yêu thú về sau không còn có cái gì gặp nhau, cũng liền không nói gì. Nhưng là bây giờ người ta cứu được bọn hắn, nếu như bọn hắn còn giả vờ như cái gì cũng không biết, vậy liền thật không nói được. Huynh đệ, ta cũng là một đầu yêu thú, bản thể của ta là hồng hổ, trước đó là chúng ta làm không đúng, chúng ta chỉ muốn cùng nơi này yêu thú xin lỗi, đồng thời nói tiếng tạ ơn. Hồng hổ tiến lên nói. Hừ. Con yêu thú kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, mà là ghé vào trên mặt đất. Cũng không tiếp tục ngẩng đầu. Phiền phức a. Hạ Thiên cũng biết, liền xem như hắn cái gì cũng không nói, chỉ cần thích phong cùng mạng tới, nơi này yêu thú cũng sẽ bảo vệ bọn hắn. Có thể Hạ Thiên thực tình cảm thấy phải cùng nơi này yêu thú xin lỗi, đồng thời nói tiếng tạ ơn. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn không biết làm sao thời điểm. Ngao. Một đầu yêu thú tiếng cầu cứu xuất hiện, sau đó nằm dạp trên mặt đất con yêu thú kia vội vàng đứng lên. Hết chương 5881. Chương 5882 đàn yêu thú. Người đang FPO. Chạy. Con yêu thú kia vội vàng đi theo chạy lên, lúc này thôn bằng cùng Hạ Thiên cũng là vội vàng đi theo. Siêu. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh. Qua 10 phút tả hữu. Bọn hắn thấy được một đầu yêu thú, lúc này đầu này yêu thú trên núi cao, mà chung quanh hắn cũng tất cả đều là phi hành yêu thú, hết thảy có 5-6 đầu phi hành yêu thú ngay tại công kích đầu này yêu thú, mà đầu này yêu thú cũng là thể sống chết tranh đấu. Lúc này đầu này yêu thú cũng là bị những cái kia phi hành yêu thú cho gắng gượng kéo tới không trung. Tại không trung, hắn liền triệt để bị động. Hạ Thiên trước mặt bọn họ con yêu thú kia vì cứu một đầu khác yêu thú. Hắn cũng là bay thẳng hướng về phía không trung, thế nhưng là tại không trung, hai người bọn họ đều đi theo bị động đi lên. Hai người bọn họ trực tiếp xa vào đến trong nguy cơ. Đặc biệt là lúc đầu cái kia yêu thú, bọn hắn hẳn là vợ chồng, lúc này con yêu thú kia đã triệt để xa vào đến trong nguy cơ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ tại vài giây đồng hồ bên trong bị cái kia mấy con yêu thú phân thây. Thôn bằng, hỗ trợ, Hạ Thiên hô. Siêu. Thôn bằng thân thể nháy mắt bay đi lên, tốc độ của hắn là nhanh nhất, hiện tại đầu kia mẫu yêu thú đã xa vào đến trong nguy cơ, chỉ có tốc độ của hắn mới có thể đuổi kịp đối phương. Đạp. Hồng hổ cũng là ngay lập tức xông tới. Mấy hiệp bên trong, thôn bằng cùng hồng hổ trực tiếp đem những cái kia phi hành yêu thú đuổi đi. Thôn bằng tốc độ quá nhanh, những cái kia phi hành yêu thú cũng là vô cùng kiêng kỵ. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời rút lui. Đầu kia mẫu yêu thú lúc này cũng là toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Ngao. Trước đó con yêu thú kia phát ra gầm rú. Hạ Thiên, tình huống của nàng thật không tốt, người mau tới đây nhìn xem. Thôn Bằng vội vàng hô. Siêu. Hạ Thiên đi tới đầu kia mẫu yêu thú bên người. Ngao. Đầu kia công yêu thú ngăn cản Hạ Thiên, trong cơ thể của hắn tất cả đều là sát khí. Yên tâm, ta là một tên y sư, để ta xem một chút nàng đi. Hạ Thiên khoát tay áo, sau đó đi hướng đầu kia mẫu yêu thú. Khi hắn tiến lên thời điểm, tay phải lơ lửng tại mẫu yêu thú trên thân. Nàng có thai, Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, nàng có thai. Đầu kia công yêu thú vội vàng tiến lên, ngươi có thể trị hết nàng sao? Đương nhiên, mặc dù nàng tổn thương không nhẹ, bất quá đều là ngoại thương. Hạ Thiên sinh cơ lực lượng trực tiếp chảy vào đến mẫu yêu thú thể nội. Rất nhanh. Mẫu yêu thú tình huống đã khá nhiều. Cuối cùng, vết thương của nàng tất cả đều tốt. Yên tâm đi, mẹ con bình an. Hạ Thiên mỉm cười. Con yêu thú kia sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên đa tạ. Ta còn không có cảm ơn ngươi nhóm cứu ta sự tình. Hạ Thiên nói. Không cần cùng ta nói những cái kia, ta làm hết thảy đều có ta lý do, có ta phải đi làm lý do, ta không có lựa chọn, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không cần cùng ta nói tạ, thế nhưng là ngươi đã cứu ta thê tử, ta phải cùng ngươi nói tạ. Còn yêu thú kia cũng là một cái ân oán rõ ràng yêu thú. Các ngươi đến tột cùng là nghe ai, tại sao phải giúp bọn ta? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hiện tại bọn hắn cùng đầu này yêu thú đã có không tệ quan hệ. Con yêu thú kia lắc đầu, ta không thể nói. Có cái gì không thể nói? Hồng Hổ truy vấn. Lần này, con yêu thú kia dứt khoát không nói. Hạ Thiên khoát tay áo, hắn ý tứ là, không quản Hồng Hổ hỏi thế nào, đầu này yêu thú cũng sẽ không nói. Sau đó hắn nhìn về phía con yêu thú kia, ta muốn gặp mặt nơi này cái khác yêu thú. Ngươi là ân nhân của ta sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, ba người các ngươi cơ hồ hủy đi hơn phân nửa cái khô độc, nơi này yêu thú rất không thích các ngươi. Con yêu thú kia nói, khô động là bọn hắn nơi ở, cũng là bọn hắn quê hương, bị Hạ Thiên làm hỏng gia viên, bọn hắn tự nhiên là không có khả năng thích Hạ Thiên. Nếu như không phải có người nhất định phải bảo hộ Hạ Thiên bọn hắn đã sớm động thủ giết Hạ Thiên. Liền xem như bọn hắn không dám động Hạ Thiên. Nhưng bọn hắn cũng là không để ý Hạ Thiên ba người bọn hắn. Không có việc gì, dẫn chúng ta qua đi thôi, Hạ Thiên nói. Ân, con yêu thú kia nhìn thoáng qua thê tử của mình, nghỉ ngơi thật tốt. Thôn Bằng đột nhiên một mặt quái dị nhìn về phía con yêu thú kia, các ngươi vì sao lại ở tại loại này địa phương? Khi hắn hỏi xong liền hối hận, bởi vì hắn đột nhiên nhớ lại, đầu này yêu thú trước đó nói qua, bọn hắn khô động bị Hạ Thiên ba người bọn hắn làm hỏng hơn phân nửa. Vì lẽ đó những người này đều không có dung thân chỗ, cho nên mới sẽ như thế lỏng lẻo, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể đụng phải yêu thú công kích. Con yêu thú kia không nói gì thêm, mà là quay người trực tiếp rời đi. Hạ Thiên lúc này cũng minh bạch, bọn hắn trước đó xác thực thống hạ không nhỏ lỗ thủng a. Có đầu này yêu thú dẫn đường, cái khác yêu thú quả nhiên không chạy, bất quá bọn hắn đều là không hiểu nhìn xem con yêu thú kia. Ai, bởi vì các ngươi. Ta nhưng đắc tội bọn gia hỏa này. Con yêu thú kia bất đắc dĩ nói. Hắn có thể cảm ứng được xung quanh những cái kia yêu thú đối với hắn bất mãn. Bất quá Hạ Thiên cứu được thê tử của hắn, hắn cũng không có biện pháp khác, chuyện này nhất định phải trả. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn đi tới yêu thú quảng trường vị trí. Đạp đạp. Chung quanh yêu thú đều đi ra lợi. Ngươi làm gì, vì cái gì dẫn bọn hắn tới? Các vị, hắn đã cứu ta thê tử. Hắn gặp nhau mọi người, đại ca ở đây sao? Con yêu thú kia hỏi. Hừ, ngươi làm như thế, đừng trách chúng ta không nể tình. Xung quanh những cái kia yêu thú phi thường khó chịu nói. Đạp. Lúc này ba đầu yêu thú trực tiếp từ bên trong đi ra. Đây là đại ca của chúng ta, cũng là khô động chủ nhân, ở đây yêu thú, đều là khô động tinh anh. Con yêu thú kia nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu đa tạ. Lợi. Ngươi làm như vậy, không hợp quy của a. Cầm đầu con yêu thú kia mặt không thay đổi nói. Đại ca, ta biết sai rồi, bất quá ta thiếu hắn ân tình, ta nhất định phải trả, hiện tại hắn ân tình ta trả, đại ca muốn xử trí ta như thế nào đều được. Lợi cũng là trực tiếp quỳ ở nơi đó. Cút đi, không có lần tiếp theo, cầm đầu con yêu thú kia nói. Đa tạ đại ca. Nhân loại, chúng ta trêu chọc không nổi ngươi, nhưng ngươi ngửi khi dễ như vậy lời nói, không khỏi có chút quá mức a. Chúng ta đã ném đi hơn phân nửa nhà, ngươi còn muốn thế nào? Cầm đầu con yêu thú kia phi thường bất mãn nói. Các vị yêu thú các huynh đệ, chúng ta hôm nay đến không phải gây chuyện, mà là đến cho mọi người nói xin lỗi. Trước đó ba người chúng ta không hiểu chuyện, hủy hơn phân nửa khô động, cho các ngươi tạo thành phiền toái rất lớn, chúng ta biết sai. Hạ Thiên là một cái dám làm dám chịu người. Không cần giả mù sa mưa, các ngươi lợi hại, chúng ta đắc tội không nổi, chúng ta chỉ muốn đợi tại hang ổ của mình bên trong, chẳng lẽ cái này đều không được sao? Cầm đầu con yêu thú kia nói. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, tay phải của hắn lật một cái, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ. Phốc! Hắn trực tiếp đem chủy thủ đâm vào đến bắp đùi của mình phía trên. Hết chương 5882. Chương 5883 bàn giao. Người đang FTO. Tại vừa rồi Hạ Thiên xuất ra chủy thủ thời điểm, bọn hắn cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là bây giờ bọn hắn biết. Phốc! Làm Hạ Thiên rút ra chủy thủ thời điểm, máu tươi là theo đùi bên trong bay ra. Tí tách! Máu tươi nhỏ xuống đến trên mặt đất. Lúc này chung quanh những này yêu thú mục chỉ riêng tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn những này yêu thú tất cả đều là một mặt không hiểu. Ba huynh đệ chúng ta đã làm sai chuyện, ta tới cấp cho mọi người nói xin lỗi. Hạ Thiên nói xong hạ một đạo trực tiếp đâm vào trên người mình. Phốc! Sau đó là đao thứ ba, thứ tư đao, thứ năm đao. Khi hắn đâm đến thứ 10 đao thời điểm, cầm đầu tên kia yêu thú cuối cùng mở miệng dừng tay đi. Hạ Thiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước mặt những cái kia yêu thú. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Con yêu thú kia mở miệng hỏi. Ta nói, ta là tới nói xin lỗi, chúng ta hủy hơn phân nửa khô động, các ngươi còn đã cứu chúng ta, cho nên chúng ta không nên xem như chuyện gì đều không có phát sinh. Hạ Thiên nói lần nữa. Cứu ngươi không phải chúng ta bản ý, nhưng chúng ta nhất định phải cứu, chúng ta không có lựa chọn khác. Con yêu thú kia nói. Hắn vô cùng trực tiếp. Ý tứ chính là, chúng ta đều hận không thể giết ngươi, làm sao có thể muốn cứu ngươi đâu, hết thảy đều là bị buộc. Ta không quản các ngươi ra ngoài nguyên nhân gì, ta Hạ Thiên không muốn thiếu các ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia yêu thú. Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Cái này mấy đao là ta thiếu các ngươi, ta hủy các ngươi khô động, vì lẽ đó ta dự định một lần nữa cho các ngươi mở phụ cận vài tòa núi, đều có thể mở thành khô động dáng vẻ, thậm chí muốn so khô động càng tốt hơn, dùng để trả lại cho các ngươi ân tình. Hạ Thiên nói thẳng. Khô động là thiên nhiên, nơi này vách đá phi thường cứng rắn, mà lại khô động vừa vặn có thể giúp chúng ta chống cự phi hành yêu thú xâm nhập, ngươi cho rằng nói là kiến tạo liền có thể kiến tạo? Con yêu thú kia phi thường khó chịu nói. Không thử một chút nhìn làm sao biết được hay không? Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó thân thể của hắn nhảy lên, bay thẳng đến chân núi. Bạch! Kim đao! Hắn kim đao cũng là tại thời khắc này trực tiếp vạch ra. Phốc! Vách đá cứng rắn phảng phất là đậu hũ đồng dạng, trực tiếp bị cắt mở vách đá cũng là rất nhanh liền xuất hiện một cái huyệt động, mà lại cái huyệt động này kiến tạo so trước đó khô động càng thêm mạo hiểm. Có thể nói, nếu như phi hành yêu thú dám bay tới công kích lời nói, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Không đến 10 phút. Hạ Thiên liền mở tốt một cái huyệt động, sau đó hắn trực tiếp đi ra, ánh mắt nhìn về phía trước mặt những này yêu thú nhìn xem thế nào, ta có thể tại phụ cận cho các ngươi đều mở một chút. Đương nhiên, dưới mặt đất không có khả năng, chúng ta lần trước cũng là bởi vì cùng dưới mặt đất yêu tay, cho nên mới kém chút hủy đi khô động. Tốt, ta chọn lựa vị trí. Khẳng định không có đất xuống yêu thú, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta một lần nữa mở ra viên, chúng ta trước đó ân oán liền xóa bỏ. Cầm đầu con yêu thú kia nói. Bọn hắn trước đó cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán kỳ thật rất đơn giản, cũng là bởi vì Hạ Thiên kém chút hủy đi nơi này, vì lẽ đó bọn hắn chướng mắt Hạ Thiên bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên có thể cho bọn hắn rèn đúc nhà mới, mà lại so trước đó nhà tốt hơn lời nói, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không lý tới từ đi oán hận Hạ Thiên. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ cũng là thở dài một hơi, bọn hắn trước đó cũng không biết giải quyết như thế nào loại chuyện này, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên cách làm, bọn hắn cũng thật là bội phục chết Hạ Thiên. Hạ Thiên lên trước đến cho mình mấy đao, xem như nói xin lỗi, mà lại đối phương nhìn thấy hắn quyết đoán, khẳng định cũng không tiện nói cái gì, sau đó Hạ Thiên lại đền bù trước đó sai lầm, vậy trong này yêu thú khẳng định cũng bất giận. Những này yêu thú đều là ân oán rõ ràng. Rất nhanh, Hạ Thiên cũng liền bắt đầu bận rộn. Hắn đem phụ cận tất cả núi tất cả đều mở ra tới, mà lại mở ra tới trong động phủ là phi thường lớn, bên ngoài phòng ngự tính cũng phi thường tốt, nếu có người muốn ngạnh sấm mà nói, vậy đơn giản chính là tự chui đầu vào lưới. Mà lại Hạ Thiên đào ra sơn động so nơi này yêu thú số lượng muốn bao nhiêu gấp 2-3 lần, ý tứ chính là về sau bọn hắn không quản là có hài tử, vẫn là phải khuếch trương nhận đều không có vấn đề. Những cái kia yêu thú cùng Hạ Thiên giữa bọn hắn hiểu lầm cũng coi là triệt để hóa giải. Hạ Thiên đem sự tình nguyên nhân gây ra cùng trải qua đều nói một lần, cuối cùng nơi này lão đại cũng là phi thường rộng thoáng nói với Hạ Thiên, về sau chỉ cần có người cầm lục thảo môn lệnh bài, nói Hạ Thiên danh tự, bọn hắn liền để đi qua. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Vậy xin đa tạ rồi a. Hạ Thiên chắp tay cảm ơn. Ngươi lần này cũng coi là giúp chúng ta đại ân, chút chuyện nhỏ này cũng liền không coi vào đâu. Yêu thú đầu lĩnh nói. Tất cả ân oán cứ như vậy hóa giải, mà lại Hạ Thiên ba người bọn hắn còn cùng nơi này yêu thú trở thành bằng hữu. Cùng nơi này an ổn khác biệt. Phía ngoài Thích Phong cùng Mạng vẫn luôn đang nghiên cứu như thế nào đem thôn bằng cầm ra tới. Thế nhưng là bọn hắn thử qua mấy lần, chỉ cần bọn hắn tới gần khu vực kia, tất cả yêu thú liền sẽ cùng một chỗ tập kích bọn họ. Hai người bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nơi này yêu thú thực lực cũng đều là rất mạnh, mà lại số lượng có hơn mấy trăm, nhiều như vậy yêu thú, bọn hắn căn bản là gánh không được. Thật phiền phức a, nhiều như vậy yêu thú, trừ phi chúng ta từng chút một đánh lén, một đầu giết, nếu không không có khả năng đánh vào đi. Thích Phong bất đắc dĩ nói, thế nhưng là hắn cũng minh bạch, vừa mới bắt đầu có lẽ bọn hắn có thể đánh lén chết mấy đầu, thế nhưng là đằng sau những này yêu thú khẳng định sẽ có lòng đề phòng, đến lúc đó bọn hắn liền cơ hội gì cũng không có. Không có khả năng thành công. Biện pháp này cũng không thể được. Mạng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Nơi này là hoang vực, nơi này có phi hành yêu thú, lục địa yêu thú, dưới mặt đất yêu thú, dưới nước yêu thú, cùng hiểm địa yêu thú, những này yêu thú đều có không giống nhau chi nhánh. Địa hình nơi này ta xem qua, thuộc về mấy cái ít hầu yếu đạo, bên trái là dưới nước yêu thú hang ổ, bên phải là hiểm địa yêu thú địa bàn, phía dưới là dưới mặt đất yêu thú xào huyệt, phía trên là phi hành yêu thú hoạt động khu vực, mà ở giữa là lục địa yêu thú tại bảo vệ ba người bọn hắn. Chúng ta muốn đối phó bọn hắn ba cái, liền muốn nghĩ biện pháp để cái khác yêu thú cùng một chỗ công kích lục địa yêu thú, dạng này chúng ta liền có cơ hội. Mạng thản nhiên nói. Thế nhưng là những cái kia yêu thú cũng không có khả năng nghe chúng ta a. Thích Phong phi thường buồn bực nói. Đi, đi trước chiếu cố dưới nước yêu thú, chúng ta từng bước bái phỏng, nếu có một đàn thú đồng ý công kích của chúng ta ý kiến, vậy chúng ta liền có cơ hội, nếu có hai cái đàn yêu thú đồng ý, vậy chúng ta ắt có niềm tin, nếu có ba cái đàn yêu thú, vậy chúng ta liền nhất định sẽ thành công. Mạng mặc dù tự ngạo, nhưng hắn bản sự cùng đầu óc tỉnh táo đều là hắn vốn để kiêu ngạo. Lúc này Thích Phong cũng là dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ ánh mắt nhìn về phía sau lưng một người ngươi đi bầu trời, không có vấn đề a. Đương nhiên không có vấn đề, người kia nhẹ gật đầu. Hết chương 5883. Chương 5884 trợ quyền. Người đăng FPO. Mạng thủ hạ số lượng mặc dù vô cùng ít ỏi, nhưng là hắn mấy cái này thủ hạ bản sự đều là phi thường đặc thù. Mấy người bọn hắn bình thường căn bản cũng không tham dự vào chiến đấu bên trong, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều có mình đặc thù bản sự. Mà lại những này bản sự cơ hồ đều là độc nhất vô nhị. Vô cùng cường hãn. Bọn hắn cũng là Mạng trung thành nhất thủ hạ. Tốt, bầu trời giao cho ngươi, còn lại chúng ta đi đàm luận, bất quá không quản chúng ta thành công hay không, ba ngày sau, ngươi đều phải để bầu trời yêu thú công kích lục địa đàn yêu thú. Mạng nói thẳng. Yên tâm đi, ta thế nhưng là bầu trời nhi tử. Tên nam tử kia sau khi nói xong, phía sau hắn mọc ra một đôi cánh. Sau đó thân thể liền xông ra ngoài. Đi Mạng mang theo những người khác xuống nước. Trong rừng, Hạ Thiên bọn hắn cùng những này yêu thú triệt để quen thuộc, những này yêu thú cũng không tránh bọn hắn, bất quá không quản Hạ Thiên bọn hắn làm sao nói bóng nói gió, bọn hắn cũng không chịu nói cho Hạ Thiên là ai tại giúp Hạ Thiên bọn hắn. Hiện tại các ngươi nơi này động phủ mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, bất quá kỳ thật cũng chỉ có lực phòng ngự, ba huynh đệ chúng ta đều là trận pháp sư, chúng ta có thể đem nơi này bố trí thành thiên nhiên trận pháp, hơn nữa còn có thể ở đây thiết trí rất nhiều cơ quan, như vậy, về sau nếu có cái khác đàn yêu thú muốn công kích các ngươi cũng nhiều tự vệ bản sự. Hạ Thiên cầm trong tay hồ lô rượu, những này yêu thú không quá ưa thích uống rượu, Hạ Thiên cũng không có cho bọn hắn. Phiền toái như vậy các ngươi không tốt lắm đâu, yêu thú đầu lĩnh nói. Nói cái gì phiền phức, chúng ta bây giờ mỗi ngày cũng đều là sinh hoạt tại trên địa bàn của các ngươi, nhận ân huệ của các ngươi, chúng ta cũng muốn làm chút gì, ba người chúng ta hiện tại liền thúc đẩy, trước bố trí đại trận pháp cùng tiểu trận pháp, sau đó bố trí động phủ cửa ra vào cơ quan cùng các ngươi đường hầm chạy trốn cùng an toàn phòng các loại, dạng này về sau không quản các ngươi gặp được sự tình gì, đều có biện pháp giải quyết. Hạ Thiên nói, cái này thật muốn quá cảm tạ các ngươi, yêu thú đầu lĩnh cũng biết. Bọn hắn hiện tại vị trí này là phi thường lúng túng vị trí, từng cái tộc đàn đều tại bọn hắn chung quanh. Tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến, mà lại một khi đại chiến, gặp nạn khẳng định là bọn hắn, bởi vì bọn họ là tại ở giữa nhất. Hiện tại Hạ Thiên giúp bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy đường lui, đây tuyệt đối là để bọn hắn nhiều cơ hội sinh tồn a. Vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, Hạ Thiên thuyết phục liền động. Nơi này yêu thú mặc dù không biết trận pháp, bất quá bọn hắn cũng đều đang giúp đỡ, Hạ Thiên bọn hắn cần hỗ trợ cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. Ba ngày sau, ngao, một đạo to lớn giống lên một tiếng truyền đến. Hạ Thiên nhớ kỹ cái này giống lên một tiếng, chính là yêu thú đầu lĩnh. Đi qua nhìn một chút ba người trực tiếp chạy tới. Rất nhanh. Bọn hắn đi vào yêu thú đầu lĩnh bên người chuyện gì xảy ra? Phi hành yêu thú, là phi hành yêu thú tới, mà lại số lượng không ít, bọn hắn thật giống như là muốn công kích chúng ta nơi này. Yêu thú đầu lĩnh nói. Ba người chúng ta hỗ trợ, Hồng Hổ nói. Không, ba người các ngươi không xảy ra chuyện gì, đây là sứ mạng của chúng ta, sợ rằng chúng ta đều chết trận, ba người các ngươi cũng tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Yêu thú đầu lĩnh vội vàng nói. Yên tâm đi, ba người chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, mà lại vừa vặn trận pháp cùng cơ quan đều thành hình, vậy liền để các ngươi xem trước một chút trận pháp cùng cơ quan uy lực đi, trước đó ta không phải để các ngươi tập luyện qua chỉnh thể công kích phương thức sao liền chiếu vào cái kia phương thức công kích cùng chiến thuật đánh. Hạ Thiên nói thẳng, hắn bố trí kỳ thật rất đơn giản. Chính là đánh du kích, lợi dụng nơi này trận pháp cùng cơ quan đem đối phương từng chút một từng bước xâm chiếm. Hiu hiu. Số lớn yêu thú đánh tới, khoảng chừng hơn 200 đầu phi hành yêu thú, mà lại những này phi hành yêu thú hình thể đều là vô cùng lớn, bọn hắn vọt thẳng xuống dưới. Tiến đến Hạ Thiên nói. 3. Yêu thú đầu lĩnh vội vàng mở ra cỡ lớn trận pháp này là cỡ lớn cấp 6 sát trận. Tại trận pháp mở ra thời điểm, những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều bị bao phủ tại trong đó. Giết! Vô số công kích thẳng hướng bọn hắn. Những cái kia yêu thú lập tức mộng, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới đây có thể có trận pháp, trực tiếp bị giết một trở tay không kịp, liền tại bọn hắn muốn phá mất trận pháp thời điểm, chung quanh những này lục địa yêu thú cũng là bắt đầu công kích. Giết! Phốc phốc! Bọn hắn đánh lén phi thường có tác dụng. Bởi vì những cái kia phi hành yêu thú ngay tại ngăn cản sát trận công kích, lúc này đánh lén, hiệu quả là tốt nhất. Thu! Yêu thú đầu lĩnh cũng là thu sát trận. Sau đó lục địa yêu thú bắt đầu phản kích. Hiệp thứ nhất xuống tới, bọn hắn liền giết chết hơn 20 đầu phi hành yêu thú. Mà lại phi hành yêu thú bầy cũng là vô cùng hỗn loạn, bất quá bọn hắn cũng đều là thực lực cao cường, rất nhanh liền khôi phục lại. Rút lui. Thế nhưng là tại bọn hắn khôi phục như cố thời điểm, những cái kia lục địa yêu thú lại trực tiếp rút lui, không có cùng bọn hắn tấn công chính diện. Đuổi theo cho ta những cái kia phi hành yêu thú trực tiếp bắt đầu đuổi. Thế nhưng là lục địa yêu thú lại là tách ra chạy trốn. 3. Tại những cái kia phi hành yêu thú tách ra trốn thời điểm, từng cái trận pháp cùng cơ quan xuất hiện, mà lại xung quanh đều là nháy mắt xuất hiện mấy đầu lục địa yêu thú. Những cái kia lục địa yêu thú bắt đầu giáp công. 4-5 đầu lục địa yêu thú tập kích một đầu phi hành yêu thú, hơn nữa còn có trận pháp cùng cơ quan phụ trợ. Lực sát thương lập tức xuất hiện. Không đến nửa giờ, phi hành yêu thú liền rút lui. Tổn thất nặng nề a, bọn hắn tới thời điểm có hơn 200 đầu phi hành yêu thú, thế nhưng là lúc trở về, chỉ còn lại có hơn 80 đầu, tử thương hơn phân nửa a. Thất bại, rừng cây biên giới, Thích Phong buồn bực nói. Ân, những này phi hành yêu thú không có đầu óc, cái kia Hạ Thiên không đơn giản, như thế đánh khẳng định không được, xem ra vẫn là phải đi liên lạc một chút những nhà khác a, cùng một chỗ liên thủ cơ hội mới lớn hơn một chút. Mạng Thản Nhiên nói. Tốt a. Đại hoạch toàn thắng. Lục địa yêu thú đại hoạch toàn thắng, lúc này những này yêu thú cũng là vô cùng kính nể Hạ Thiên, bọn hắn trước đó cùng phi hành yêu thú ma sát có rất nhiều, mà lại cũng khai chiến qua không ít lần. Thế nhưng là cuối cùng, cơ hồ đều là song phương các chết mấy cái là kết cục, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có từng thu được như thế lớn thắng lợi. Mà phi hành yêu thú cũng cho tới bây giờ đều không có tổn thất qua nhiều như vậy. Có thể nói, lần này, lục địa yêu thú xem như triệt để mở mày mở mặt. Thật là quá cảm tạ ba người các ngươi, yêu thú đầu lĩnh nói. Chúng ta làm trận pháp cùng cơ quan còn không có hoàn toàn thành hình, vì lẽ đó hiện tại chúng ta còn muốn tiếp tục, hơn nữa còn có một điểm chính là chúng ta bố trí trận pháp cần trận ngọc để duy trì, dạng này trận pháp mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng tồn tại, bằng không mà nói, trận pháp qua mấy tháng liền biến mất, mà lại cũng sẽ bởi vì tiếp nhận ngoại bộ công kích mà biến mất. Vì lẽ đó nơi này cần trận ngọc. Hạ Thiên nói. Đó là vật gì yêu thú đầu lĩnh hỏi. Hết chương 5884. Chương 5885 đế vương chi khí. Người đang FPO. Có, vừa vặn chúng ta phụ cận có một cái trận ngọc dãy núi, ta có thể để chúng ta sư huynh đệ giúp các ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút trận ngọc, cách một đoạn thời gian cho các ngươi đưa tới một chút. Hạ Thiên nói xong lấy ra một khối trận ngọc. Ngươi nói thứ này a, thứ này chúng ta nơi này liền có a. Yêu thú đầu lĩnh nói. Ngạch. Nghe được hắn, ba người sững sờ. Các ngươi nơi này có Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên, ngươi đi theo ta. Yêu thú đầu lĩnh sau khi nói xong, trực tiếp mang theo bọn hắn đi thẳng về phía trước. Khô động. Đây là khô động vị trí. Làm bọn hắn đi tới thời điểm, Hạ Thiên phát hiện. Nơi này thế mà ẩn giấu đi một đầu tiểu nhân trận ngọc dãy núi, mặc dù cái này trận ngọc dãy núi không lớn, nhưng là muốn nói trèo trống phía ngoài trận pháp, cái kia đầy đủ trèo trống mấy vạn năm. Như vậy cũng tốt làm a, chính các ngươi đem những này trận ngọc khai thác đi ra, sau đó ta dạy cho các ngươi làm sao sử dụng. Hạ Thiên nói. Ngay tại Hạ Thiên muốn rời khỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đầu này trận ngọc dãy núi không đơn giản. Không đúng, Hạ Thiên dừng bước. Thế nào, yêu thú đầu lĩnh hỏi. Nơi này là địa phương nào, Hạ Thiên hỏi. Khô động a, yêu thú đầu lĩnh nói. Khô động là tự nhiên hình thành đúng không, Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không sai, đây cũng là khô động chỗ chân quý nhất, như vậy vách đá cứng rắn, cũng chỉ có tự nhiên mới có thể tạo thành. Yêu thú đầu lĩnh nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, sau đó hắn vội vàng nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Phốc. Kim đao trực tiếp đâm vào đến dưới mặt đất, hắn bắt đầu ở trận mỏ ngọc mạch xung quanh đào. Người chung quanh đều không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Yên tĩnh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên nhất định sẽ cho bọn hắn một lời giải thích. Một ngày. Hạ Thiên trọn vẹn ở đây đào một ngày, sau đó hắn thế mà đem đầu này khoáng mạch cho móc ra. Nhìn thấy khoáng mạch chỉ có như thế lớn thời điểm, thôn bằng cùng hồng hổ cũng là sững sờ, trước đó bọn hắn còn tưởng rằng đầu này khoáng mạch sẽ phi thường lớn, bởi vì mặt ngoài nhìn lại thời điểm, đầu này khoáng mạch đầy đủ sử dụng mấy vạn năm, thế nhưng là làm Hạ Thiên móc ra về sau, bọn hắn mới phát hiện, đầu này khoáng mạch cũng không phải là rất lớn, mà lại đầu này khoáng mạch lại là một tòa pho tượng. Tử kim quan băng cột đầu. Đế vương chi tướng. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên nở nụ cười, thật không nghĩ tới a, nơi này thế mà còn chôn giấu loại vật này, xem ra các ngươi vùng này không đơn giản a. Hạ Thiên, cuối cùng là thứ gì, hồng hổ hỏi. Đây là đế vương pho tượng, mà nơi này mà tất cả đều là đế vương chi khí, là chân chính vương giả nhục thân chứa đựng ở đế vương chi khí, mà nơi này hang động cũng là bởi vì cường đại đế vương chi khí mở ra tới, xem ra pho tượng này khi còn sống hẳn là một vị không tầm thường đại đế a. Hạ Thiên nói, phàm là đế vương, trên thân đều sẽ có đế vương chi khí, dù là hắn một chút cũng không có tu luyện qua, chỉ cần hắn là đế vương, trên người hắn liền sẽ có đế vương chi khí. Đế vương chi khí có thể bảo hộ đế vương không bị bên ngoài xâm hại, đồng dạng, đế vương chi khí cũng có phân chia mạnh yếu. Yếu, chỉ có thể bằng vào không thể bảo vệ mình, nhưng là mạnh, đế vương chi khí mới ra, vạn dân thần phục, loại khí thế này cùng hạ thiên vương giả chi khí là một mạch tương thừa, chỉ bất quá hạ thiên vương giả chi khí là bởi vì hắn tự thân vương giả khí khái mà sinh ra. Về phần đế vương chi khí, thì là bẩm sinh. Thứ này có làm được cái gì sao? Hồng Hổ hỏi. Đương nhiên hữu dụng, nếu như ngươi có thể khống chế nó, vậy nó liền có thể vì ngươi sử dụng, đế vương chi khí thế nhưng là phi thường lực lượng bá đạo. Hạ Thiên nói thẳng. Cái gọi là vương giả chi khí, kỳ thật cũng không khó tu luyện được, mà lại vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên, có vương giả chi khí, diệu dụng cũng là vô tận, thế nhưng là vương giả chi khí cũng không bá đạo. Nhưng đế vương chi khí khác biệt. Đế vương chi khí vô cùng bá đạo. Nó là dám với cùng bất kỳ lực lượng nào cứng đối cứng. Mấy người các ngươi đều tới thử một chút, nhìn xem có thể hay không hấp thu. Hạ Thiên nói. Sau đó Thôn Bằng cùng Hồng Hổ, còn có cái kia mấy con yêu thú đều đi tới. Thế nhưng là cuối cùng, trừ yêu thú đầu lĩnh hấp thu từng chút một bên ngoài, những người khác đều không có biện pháp nào. Không được a. Thứ này hạn chế giống như rất lớn. Thôn Bằng lắc đầu. Không được, ta chỉ hấp thu từng chút một, nhưng là cảm giác toàn thân trên dưới đều không thoải mái. Yêu thú đầu lĩnh nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn đứng tại pho tượng kia trước mặt. 3. Đúng lúc này, hắn vương giả chi khí nháy mắt bạo phát ra, tại vương giả chi khí bạo phát đi ra về sau, trước mặt pho tượng nháy mắt nát, trực tiếp biến thành bột phấn. Mà những này bột phấn cuối cùng cũng tất cả đều dung nhập vào Hạ Thiên trong cơ thể. Tiêu tán sạch sẽ. Mà Hạ Thiên tại thời khắc này, cũng đột nhiên cảm thấy loại này lực lượng bá đạo triệt để dung nhập trong cơ thể của mình. 3. Thức hải. Hạ Thiên trong thức hải đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, thức hải của hắn thế mà không cách nào thôn vệ đạo thân ảnh này. Ngoan ngoãn a, đây là cái gì lực lượng a? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Bất quá hắn rất nhanh cũng mở mắt, hiện tại giống như không có trận ngọc. Xấu hổ. Bọn họ chạy tới là cho người ta tìm trận ngọc, nhưng là bây giờ trận ngọc đã triệt để biến mất, cái này để Hạ Thiên vô cùng lúng túng. Ha ha ha ha, không quan hệ, không có lại tìm, dù sao thứ này cũng đều là người hữu duyên có được. Yêu thú đầu lĩnh nhìn phi thường mở. Cho trên núi các huynh đệ đưa tin đi, để bọn hắn định kỳ cho nơi này đưa trận ngọc, mặt khác nói cho bọn hắn có thể từ nơi này thông qua. Hạ Thiên nói. Ân, Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Chờ một chút. Hạ Thiên đột nhiên ngăn cản Thôn Bằng, vẫn là trước biệt chuyện tin tức, chờ một chút xem đi, ta hoài nghi gần nhất nơi này còn sẽ có cái gì đại động tác, cho nên chúng ta tạm thời vẫn là trước đừng thông chi, chờ chúng ta đem tình huống nơi này ổn định lại về sau thông báo tiếp. Phi hành yêu thú tổn thất lớn như vậy. Chỉ sợ tạm thời là sẽ không lại đến công kích, bất quá xung quanh cái khác đàn yêu thú cũng là nhìn chằm chằm a, bọn gia hỏa này đều muốn đoạt địa bàn của chúng ta a. Yêu thú đầu lĩnh nói. Đúng rồi, ta quên hỏi, vì cái gì phiến khu vực này phụ cận tụ tập hợp nhiều như vậy đàn yêu thú, mà lại vì cái gì tất cả đàn yêu thú đều muốn cướp đoạt nơi này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngạch. Yêu thú đầu lĩnh sững sờ. Cái này cũng không thể nói sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết cũng không nhiều. Cũng không phải là toàn bộ, ta chỉ biết là chúng ta vị trí tựa như là quan hệ trọng đại, chúng ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh, tử thủ nơi này, không thể để cho nơi này có bất kỳ sai lầm, cho dù là toàn liều sạch, cũng không thể đi. Yêu thú đầu lĩnh nói. Cấp trên. Hạ Thiên nhướng mày. Lại là cấp trên sao? Còn lại cũng đừng hỏi nhiều, ta không thể lại nói. Yêu thú đầu lĩnh nói. Siêu. Đại ca, bên ngoài có động tĩnh. Hết chương 5885. Chương 5886 kinh lôi mây đen. Người đang FPO. Siêu. Yêu thú đầu lĩnh vội vàng đi ra ngoài, Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng đi theo ra ngoài. Làm bọn hắn đi ra thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện. Khô động phía trên lượn vòng lấy mây đen. Đây là có chuyện gì? Hồng Hổ hỏi. Kinh lôi mây đen, yêu thú đầu lĩnh nói. Có ý tứ gì? Hồng Hổ hỏi lần nữa. Nơi này mây đen rất nhanh sẽ rơi xuống kinh lôi, phi thường cường đại kinh lôi, những này kinh lôi có thể nát hết thảy, bất quá tránh trong khô động liền sẽ không có việc. Yêu thú nói. Lúc này Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn trên đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn những này là cái gì. Thiên kiếp. Cái này mây đen chính là thiên kiếp. Cho tới nay, Hạ Thiên tu luyện đều là nghịch thiên mà đi. Cho nên sẽ đưa tới thiên kiếp. Bất quá về sau tu luyện, hắn cũng rất ít nhìn thấy thiên kiếp, bởi vì người đứng bên cạnh hắn tu luyện tất cả đều là thuận thiên mà đi, vì lẽ đó không có thiên kiếp, mà chính hắn thiên kiếp lại sẽ trốn tránh hắn, vì lẽ đó hắn liền càng thấy không tới. Nhưng là bây giờ nơi này lại có thiên kiếp, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, đó chính là nơi này có người nghịch thiên tu luyện, cho nên mới sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ánh mắt. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn, phảng phất là muốn nhìn thấu hết thảy chung quanh. Hắn đang tìm kiếm đến tột cùng là ai tại độ kiếp, nhưng đến bây giờ hắn đều nhìn không ra. Ngươi đang tìm cái gì? Thôn Bằng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía yêu thú đầu lĩnh. Loại này kinh lôi mây đen bao lâu sẽ xuất hiện một lần? Ngươi hết thảy thấy qua bao nhiêu lần? Thời gian không quy luật, ta hết thảy kinh lịch hơn 30 về, vừa mới bắt đầu 10 năm 8 năm xuất hiện một lần, về sau 4 5 năm, cuối cùng 1 2 năm, gần nhất mấy năm này liền thường xuyên, đại khái 5, 6 tháng một lần. Yêu thú đầu lĩnh nói. Hạ Thiên chau mày, hắn cũng không có nói cái gì, mà là ánh mắt nhìn về phía trước khô động là thiên nhiên tồn tại a. Ân, đừng nói trước những thứ này, chúng ta vẫn là trốn đến khô động bên trong đi thôi. Mỗi lần kinh lôi mây đen rơi xuống thời điểm, xung quanh đều là rất nguy hiểm. Yêu thú đầu lĩnh nói. Các ngươi đi vào đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Ngươi không đi vào, ta cũng không tiến vào. Hồng Hổ nói thẳng. Yên tâm đi, bất kỳ cái gì lôi kiếp cũng không dám bổ ta. Hạ Thiên mỉm cười. Đi thôi. Thôn Bằng nhìn thoáng qua Hồng Hổ nói. Sau đó Hồng Hổ cùng Thôn Bằng đi theo những cái kia yêu thú tất cả đều chạy tới khô động bên trong. Mặc dù dạng này sẽ phi thường chen chúc, nhưng bọn hắn vẫn là tất cả đều chạy tới khô động bên trong, bởi vì chỉ có nơi đó mới là 100% an toàn. Lúc này khô động bên trong những cái kia yêu thú cũng tất cả đều là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tất cả đều không rõ Hạ Thiên đây là muốn làm gì, vì cái gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đại ca, hắn không có nguy hiểm à? Trước đó Hạ Thiên bọn hắn đã giúp vậy đối vợ chồng yêu thú hỏi. Nhìn xem đi. Yêu thú đầu lĩnh cũng không biết nên nói như thế nào, bởi vì liền hắn cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, vì cái gì đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Đây chính là kinh lôi mây đen a. Rất nhanh liền sẽ rơi xuống vô số kinh lôi, những cái kia kinh lôi thế nhưng là phi thường đáng sợ, đặc biệt là bằng hữu sinh mạng thể, đó chính là hủy diệt. Đạp. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, không có ai biết hắn đến cùng đang nhìn cái gì. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên hiện tại đã triệt để đem tất cả thị giác tất cả đều mở ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn chính là muốn nhìn xem, đến tột cùng là cái gì ở đây độ kiếp, mà lại có thể muốn độ kiếp nhiều lần như vậy, cuối cùng là làm chuyện gì? Hoặc là nói là tu luyện như thế nào? Mạng, nơi đó là tình huống như thế nào? Thích Phong ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Hắn thấy được nơi đó mây đen. Thiên kiếp, thứ này rất ít xuất hiện, chỉ có những cái kia nghịch thiên mà đi người, mới có thể lọt vào thiên kiếp oanh kích. Mạng sau khi nói xong đột nhiên kịp phản ứng, cái hướng kia có phải là Hạ Thiên bọn hắn vị trí? Không sai, chính là chỗ đó, Thích Phong nói. Ân Mạng nhẹ gật đầu, xem ra nơi đó có cái gì tình huống a, đi, đi qua nhìn một chút. Là đánh tới sao? Thích Phong hỏi. Không đánh. Chỉ chúng ta hai cái đi qua, nhìn xem nơi đó là tình huống như thế nào. Mạng hiện tại hiển nhiên cũng là phi thường tò mò nơi đó đến tột cùng tại phát sinh cái gì. Hô! Gió thay đổi. Hạ Thiên xung quanh gió nổi lên. Đến rồi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau đó một đạo tử sắc kinh lôi rơi xuống, đang sấm sét hạ xuống xong, vô số nhỏ bé lôi điện cũng là đồng thời rơi xuống, những này nhỏ bé lôi điện uy lực cũng là vô cùng lớn. Đều là tại bổ chung quanh mặt đất. Rầm rầm. Lôi quang rơi xuống, trực tiếp khoác ở khô động phía trên. Hạ Thiên ánh mắt cũng rơi vào khô động phía trên. Lúc này vô số nhỏ bé lôi quang rơi xuống, ngay tại những cái kia lôi quang phải rơi vào Hạ Thiên trên người thời điểm, tất cả lôi quang tất cả đều lách qua Hạ Thiên, phảng phất là nhận lấy cái gì áp lực mà bay ra. Ầm ầm. Lôi quang rơi trên mặt đất. Ngạch. Lúc này khô động bên trong những cái kia yêu thú cùng hồng hổ bọn hắn tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng Hạ Thiên, nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, Hạ Thiên thế mà thật một chút việc đều không có. Thật là lợi hại a, những cái kia lôi quang thế mà một chút cũng không có rơi ở trên người hắn. Những cái kia yêu thú tất cả đều là vô cùng chấn kinh. Hắn là thế nào làm được? Hồng hổ mở to hai mắt nhìn. Ken két. Khô động phía trên phát ra một chút thanh âm. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khô động. Cái thiên kiếp này là hướng về phía khô động tới, nói cách khác, ngay tại độ kiếp chính là khô động, hoặc là nói là ẩn tàng trong khô động đồ vật, nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Hạ Thiên tạm thời còn không thể nào mà biết. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi quang tới, đạo này lôi quang so đạo thứ nhất còn mạnh hơn. Lôi quang chung quanh lưới điện cũng là càng tăng lên, thậm chí những cái kia lưới điện còn có một bộ phận lớn là đánh tới hướng Hạ Thiên. Nguy hiểm. Xung quanh những người kia đều nín thở, ban đầu chỉ là một chút dư uy, Hạ Thiên không có việc gì, thế nhưng là lần này, những này lưới điện phảng phất là hướng về phía Hạ Thiên đi, tựa như là muốn đem Hạ Thiên cũng cùng một chỗ mẫn diệt. Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn xem trước mặt khô động. Tại lôi quang rơi vào khô động phía trên thời điểm, khô động hiển nhiên là run rẩy một chút. Lúc này Hạ Thiên có hai cái phỏng đoán. Thứ nhất, khô động bản thân tại độ kiếp, thế nhưng là suy đoán này Hạ Thiên cũng có chút không thể tin được, bởi vì đây quả thực là đang nói đùa, không phải cái gì tảng đá đều có thể biến thành Tôn Ngộ Không. Thứ hai, cái này khô động là một món pháp bảo, có người tại dùng món pháp bảo này giúp mình độ kiếp. Không quản là cái nào phỏng đoán, đều là phi thường khủng bố. Ầm ầm. Đúng lúc này, đạo thứ ba lôi kiếp rơi xuống, mà đạo này lôi kiếp thế mà một điểm hai, trong đó một đầu trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên, vừa rồi lưới điện phía trên Hạ Thiên thời điểm biến mất. Lúc ấy vẫn là để mọi người vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng là lần này, đây mới thực là lôi kiếp. Loại này lôi kiếp đánh trúng, khả năng này chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hô. Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trên lôi kiếp cút. Hết chương 5886. Chương 5887 mạng quyết định. Người đang ép FPO. Nương theo lấy Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó cái kia đạo đã muốn nện xuống tới thiên kiếp gắng gượng lui trở về. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vừa rồi bọn hắn cũng đều đang lo lắng Hạ Thiên an nguy, thế nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, bọn hắn đều thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Oanh! Bọn hắn thậm chí quên đi đánh vào khô động phía trên lôi kiếp. Thật là đáng sợ. Bọn hắn thậm chí hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cái này, Thích Phong ở phía xa ngắm nhìn thời điểm, cũng không biết nên dùng cái gì hình dung từ. Mạng thì là mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Chấn kinh a. Một người thế mà đối thiên lôi hô một tiếng lăn, sau đó thiên lôi liền xám xịt chạy trốn. Phải biết. Loại thiên kiếp này liền xem như hoang vực bên trong yêu thú cũng gánh không được. Những này hoang vực bên trong yêu thú nhục thể lâu dài nhận bối rối chi khí xâm nhập, thân thể của bọn hắn thế nhưng là phi thường cường tráng, nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn cũng gánh không được thiên kiếp công kích. Bọn hắn thậm chí sợ hãi thiên kiếp. Thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy, một cái lăn chữ, để thiên kiếp trực tiếp rút về đi. Đến nhanh. Chạy cũng nhanh. Lúc này cái kia yêu thú đầu lĩnh cùng thôn bằng bọn hắn rốt cuộc biết Hạ Thiên vì cái gì nói hắn không sợ, cái này chẳng những là không sợ, hơn nữa còn là hoàn toàn quát lớn đối phương a, loại này bản sự ai có thể có. Thật là đáng sợ. Bọn hắn hiện tại cũng đã bị triệt để chấn kinh, không biết nên làm sao đi hình dung mình nhìn thấy, cùng mình tâm tình bây giờ. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt nhìn về phía trước mặt khô động, vẫn là chẳng hề nói một câu. Ầm ầm. Thiên kiếp một đạo tiếp lấy một đạo nện xuống. Hết thảy nện xuống đến 9 lượt thiên kiếp, bất quá những ngày kia cướp cuối cùng tất cả đều lách qua Hạ Thiên, không có bất kỳ cái gì một tia thiên kiếp dám tới gần Hạ Thiên, tất cả đều tránh khỏi, cuối cùng rơi vào khô động phía trên. 3. Cường đại thiên kiếp phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Thế nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là không thể hủy đi khô động. Bởi vậy có thể thấy được khô động đến tột cùng là cỡ nào cứng chắc. Kết thúc, Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trên bầu trời kiếp vân, lần này, kiếp vân triệt để biến mất, không tiếp tục xuất hiện. 3. Quang minh chiếu xạ tại trên người mọi người. Những cái kia yêu thú tất cả đều theo khô động bên trong đi ra, bọn hắn nhìn Hạ Thiên ánh mắt đã triệt để không đồng dạng, có một ít kính sợ. Mặc dù bọn hắn đã không cừu thị Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên cho tới nay dù sao cũng là cần bọn hắn bảo hộ, vì lẽ đó trước đó bọn hắn cũng không có đem Hạ Thiên làm sao coi thành chuyện gì to tát, nhưng là bây giờ khác biệt. Nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên quát lớn thiên lôi một màn kia, tất cả yêu thú triệt để đối Hạ Thiên cải biến cái nhìn. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên gần như sắp trở thành giống như thần nhân vật. Hạ Thiên, ngươi vừa rồi quá trâu rồi, Hồng Hổ đi lên phía trước. Không có gì, mỗi người đều có mình khác biệt bản sự, đây cũng là bản lãnh của ta một trong, vì lẽ đó không có gì tốt khoác lác. Hạ Thiên cho rằng, điểm này cùng người khác ưu điểm không sai biệt lắm. Kỳ thật thiên kiếp sợ cũng không phải là hắn, mà là trong cơ thể hắn tiểu côn trùng. Theo vừa mới bắt đầu thiên kiếp, Hạ Thiên từng chút một tổng kết ra, chỉ cần nghịch thiên người tu luyện, liền nhất định sẽ gặp được thiên kiếp, mà gặp được thiên kiếp về sau, thành công, liền sẽ thế lực tăng nhiều, mà thất bại về sau, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Điểm này là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Người khác tốn sức các loại thủ đoạn đến chống cự thiên kiếp, thậm chí khả năng đem cả đời mình tài phú tất cả đều đập tới, mới có thể chịu nổi. Thế nhưng là Hạ Thiên mỗi lần nhìn thấy thiên kiếp thời điểm, không phải đi cướp bóc thiên kiếp lực lượng, chính là trực tiếp đem kiếp vân cho đánh tan. Hiện tại Hạ Thiên sở dĩ không đi cướp kiếp vân lực lượng, là bởi vì hắn căn bản là chướng mắt điểm ấy lôi điện chi lực, nếu như là đứng đầu lôi điện chi lực, Hạ Thiên đã sớm cướp đi. Còn có thể để nó ở nơi đó một mực nổ. Thấy rõ là chuyện gì xảy ra sao thôn bằng hỏi. Ta kiểm tra qua, chỉ có hai loại khả năng tính, nhưng cuối cùng ta vẫn là không nghĩ ra. Hạ Thiên lắc đầu. Cái gì khả năng thôn bằng hỏi lần nữa? Thứ nhất, ngọn núi này tu luyện ra linh tính, mà lại hắn có thể là phi thường biến thái tồn tại, cho nên mới sẽ mỗi lần đột phá đều bị thiên kiếp chỗ áp chế. Thứ hai, ngọn núi này bên trong hoặc là phía dưới có đặc thù cường giả tại tu luyện, mà ngọn núi này là vũ khí của hắn, dùng để chống cự thiên kiếp vũ khí, thế nhưng là chúng ta từ phía dưới đi qua, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, vì lẽ đó đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, yêu thú đầu lĩnh đi tới ta chỉ có thể nói người đoán hẳn là không sai, bởi vì chúng ta nhận được mệnh lệnh chính là thủ hộ nơi này, về phần tại sao thủ hộ nơi này, chúng ta cũng không biết, mà lại cái khác yêu bầy thú tộc cũng vẫn luôn nghĩ nhúng chàm nơi này, ta nghĩ, chỉ sợ bọn họ cũng là tiếp đến cấp trên mệnh lệnh, muốn tranh đoạt nơi này, về phần tại sao tranh đoạt nơi này, ta càng không biết. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khô động ẩn giấu đi to lớn bí mật a. Về phần đến cùng là dạng gì bí mật, cái kia Hạ Thiên liền thật không biết. Hắn cũng không đoán ra được. Chung quanh yêu thú theo Hạ Thiên bên người lúc đi qua, đều là không tự chủ được cúi đầu, hiện tại thiên kiếp trôi qua, bọn hắn cũng đều muốn phân tán ra. Đúng rồi, các ngươi là như thế nào tu luyện? Hạ Thiên nhìn về phía yêu thú đầu lĩnh hỏi. Chúng ta yêu thú tu luyện kỳ thật rất đơn giản, hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, sau đó dùng các loại lực lượng đến rèn luyện thân thể. Bao quát nơi này bối rối lực lượng, đúng, chúng ta ở phụ cận đây tốc độ tu luyện so những địa phương khác muốn hơi nhanh một chút, điểm này ta trước đó liền phát hiện. Yêu thú đầu lĩnh giải thích nói. Ân, xem ra nơi này thật rất cổ quái a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại đã có thể xác định, nơi này khẳng định có một cái cự đại bí mật, về phần là cái gì bí mật, hắn liền xem như muốn điều tra cũng điều tra không ra ngoài, bởi vì nơi này tộc quần vương giả giống như cũng đang ngó chừng. Xem ra các ngươi về sau phải cẩn thận một điểm, cũng đừng bởi vì nơi này thật chết mất. Hồng Hổ nhắc nhở. Ngươi cũng là yêu thú, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta yêu thú là giảng nghĩa khí, mà lại phía trên sứ mệnh, chúng ta là nhất định phải hoàn thành, phía trên sứ mệnh chính là, để chúng ta cả một đời thủ hộ ở đây, nếu như chúng ta chết rồi, vậy liền để chúng ta hậu đại thủ hộ nơi này, chiến tử ở đây cũng là vinh quang của chúng ta. Yêu thú đầu lĩnh giải thích nói. Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Hắn cũng là yêu thú, hắn tự nhiên có thể minh bạch tâm tình của đối phương. Vinh quang. Yêu thú đều là có vinh quang của mình. Hạ Thiên, chúng ta nói chuyện đi. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong rừng rậm, thanh âm này rất lớn. Là mạng thanh âm. Hạ Thiên bọn hắn đều rất quen thuộc mạng thanh âm. Đàm Luận Hạ Thiên nhướng mày. Cùng bọn hắn có chuyện gì đáng nói? Hồng Hổ hỏi. Đi ra xem một chút, bọn hắn đến cùng làm cái gì hoa văn? Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 5887. Chương 5888 từ bỏ. Người đang ép video. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên ba người bọn hắn tất cả đều hướng về bên ngoài tiến đến, mà yêu thú đầu lĩnh cũng mang theo đám yêu thú đi theo Hạ Thiên ba người bọn hắn sau lưng. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới bên ngoài. Lúc này chỉ có Thích Phong cùng Mạng hai người đứng ở chỗ này. Có lời nói, có dám thả. Hồng Hổ phi thường không khách khí nói, hắn đối Mạng cùng Thích Phong thế nhưng là không có chút hảo khí, hai người kia đã từng thế nhưng là kém chút giết bọn hắn. Giữa bọn hắn cũng là tử thù. Ngươi nói cái gì? Thích Phong phi thường khó chịu hỏi. Ta để ngươi có dám thả, hoặc là liền lăn. Hồng Hổ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Thích Phong, hai người bọn họ đã không phải là lần thứ nhất giao thủ, lần trước giao thủ, Hồng Hổ cũng là kém chút chết tại Thích Phong trong tay. Thích Phong còn muốn nói điều gì, nhưng là Mạng khoát tay áo. Các ngươi để ta đi ra, chính là vì nói những này. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt hai người. Ánh mắt của hắn vô cùng bình thản, không có cừu hận, cũng không có bất kỳ cái gì kích động hoặc là phẫn nộ. Cứ như vậy bình thản, phảng phất như là đang nhìn hai cái người qua đường đồng dạng. Cũng rất giống là đang nhìn hai cái người chết đồng dạng. Hạ Thiên, ta hôm nay tới, không phải muốn cùng các ngươi đánh, nói thật, nếu như không có nơi này yêu thú bảo hộ các ngươi, ba người các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Mạng thản nhiên nói. Ngươi tìm ta đi ra chính là vì nghe ngươi khoác lác 13? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn là thật dùng Mạng, lớn tiếng như vậy gọi bọn họ đi ra, kết quả câu nói đầu tiên là trang bê. Loại chuyện này thật là không có người nào. Ta tới đây là phải nói cho ngươi, bắt hắn nhiệm vụ ta chuẩn bị từ bỏ. Mạng ánh mắt nhìn về phía thôn bằng, bọn hắn lần này đi ra, chính là tới đón nhiệm vụ này, kết quả hiện tại lại còn nói muốn từ bỏ. Hắn có thể nói ra câu nói này, cái này muốn gánh chịu áp lực cũng là lớn vô cùng. Từ bỏ nhiệm vụ, trở về hắn cũng phải cấp thánh môn một lời giải thích. Mà lại từ bỏ nhiệm vụ cùng nhiệm vụ thất bại so sánh với, từ bỏ nhiệm vụ có chút càng thêm mất mặt. Một đêm đến lúc đó cũng nhất định sẽ bắt lấy điểm này không thả, một mực chế giễu bọn hắn. Bất quá bây giờ Mạng hiển nhiên cũng là không có ý định quản những thứ kia. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, giữa chúng ta không có cái gì tử thù, ta sở dĩ từ bỏ nhiệm vụ, là bởi vì ta cảm thấy tương lai ngươi tất nhiên là nhân trung chi long, vì lẽ đó dự định đình chỉ đối ngươi truy sát. Mạng nói. Làm sao muốn lấy lòng ta? Hạ Thiên lắc đầu. Giữa bọn hắn cũng không phải cái gì bằng hữu. Không, ta chỉ là hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái dạng gì, có rất ít người có thể làm cho ta nhìn nhiệt huyết dâng trào, vì lẽ đó ta rất muốn biết, ngươi tương lai là dạng gì, chờ ngươi trưởng thành đạt đến đỉnh phong thời điểm, ta y nguyên sẽ đích thân giết ngươi. Mạng thản nhiên nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người không rõ hắn là có ý gì. Hắn hiện tại thả Hạ Thiên, thế mà chỉ là vì để Hạ Thiên trưởng thành, loại chuyện này bất kể là ai nghe được, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa còn là trưởng thành về sau lại giết Hạ Thiên. Ta tùy thời xin đợi, Hạ Thiên nói. Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, ta từ bỏ nhiệm vụ, thánh môn nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ tới, thậm chí có thể là tới hủy diệt tính ngươi, đến lúc đó đừng nói là tại những này yêu thú bên trong, liền xem như các ngươi giấu đến chân trời góc biển. Cũng giống vậy sẽ bị móc ra. Mạng nhắc nhở. Hạ Thiên nhìn xem Mạng, nói thật ra, hắn hiện tại thật có chút nhìn không thấu cái này Mạng. Đã Mạng đã nói không còn đuổi giết bọn hắn, vậy hắn liền chắc chắn sẽ không lại truy sát, hắn cao thủ như vậy, điểm ấy tôn nghiêm vẫn phải có. Thật sao vậy? Ta tận lực bồi tiếp, Hạ Thiên nói. Chúc ngươi may mắn, Mạng mặt không thay đổi nói, hắn đi vài bước, dừng bước chung quanh đây mấy cái tộc đàn đã không thành thật. Vì lẽ đó ngươi nên nói cho bọn hắn phải cẩn thận một chút. Đạp. Mạng quay người muốn đi. Uy! Hạ Thiên hô một tiếng. Mạng dừng bước. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Hạ Thiên lấy ra hai bình rượu, sau đó ném tới ta mời các ngươi uống rượu. Mạng cùng Thích Phong tiếp nhận rượu, Thích Phong nhìn thoáng qua rượu trong tay rượu liền cảm ơn, bất quá đừng cho là ta thực tình muốn buông tha các ngươi, ta chỉ là không muốn để cho Mạng khó xử. Mạng không nói gì thêm, mà là cầm rượu, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Mạng cùng Thích Phong rời đi. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, bọn hắn kéo căng thời gian dài như vậy, hiện tại rốt cục thở dài một hơi. Chúng ta xem như an toàn A Hồng Hổ hỏi. Không, nghênh đón chúng ta chỉ có khiêu chiến hoàn toàn mới, ta nghĩ qua, đến bây giờ tất cả cơ quan đều không có bị phát động, cái này chứng minh Linh Lung ba người bọn hắn còn không có đi ra, đã ôm cây đợi thỏ không biết muốn đi tới khi nào, vậy chúng ta liền đi vào bên trong. Hạ Thiên nói thẳng, chủ động xuất kích. Thế nhưng là chúng ta căn bản cũng không biết bọn hắn tại phương hướng nào, A Hồng Hổ nói lần nữa. Vậy liền hỏi, dựa vào nắm đấm đánh, trải qua lần này chiến đấu, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra rồi, ba người chúng ta mặc dù thực lực không tệ, thế nhưng là cùng cao thủ chân chính so ra, chúng ta vẫn là có nhất định chênh lệch, như thế đánh xuống, chúng ta khả năng không phải Linh Lung bọn hắn đối thủ, vì lẽ đó đánh tới, coi như là ma luyện. Hạ Thiên nói, ân. Hai người nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cũng phát hiện, trước đó bọn hắn cho là mình thực lực đã rất mạnh, đều là giai đoạn thứ 5 năng lực, thôn bằng mặc dù không tới, nhưng là mạnh hơn Hồng Hổ. Bởi vì có vũ kỹ tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng thấy rõ chính mình. Bọn hắn thực lực còn chưa đủ, liền xem như có thể ngăn lại Linh Lung bọn hắn, muốn đánh bại bọn hắn cũng rất khó khăn. Không nói người khác. Dã quỷ chiến thần cũng không phải là ba người bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Các ngươi muốn đi sao, yêu thú đầu lĩnh hỏi. Ân, muốn đi, trước đó gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó trốn ở chỗ này, đa tạ chiếu cố của các ngươi. Hạ Thiên có chút cúi đầu. Đây đều là chúng ta nên làm, mà lại ngươi còn giúp chúng ta nhiều như vậy. Yêu thú đầu lĩnh nói. Mạng trước khi đi nói qua, nơi này tộc đàn không thành thật, cái này chứng minh. Những cái kia tộc đàn có thể là muốn ra tay với các ngươi, ta đã gọi sơn môn người đến đem cho các ngươi đưa trận ngọc, các ngươi nhớ kỹ, cái gì cầm đều không phải một lần đánh, muốn từng chút đánh, kéo thời gian càng dài, các ngươi liền càng chiếm ưu thế. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm, chúng ta thủ hộ ở đây lâu như vậy, cũng không phải người nào đều có thể diệt đi. Yêu thú đầu lĩnh nói. Gặp lại, bằng hữu của ta, Hạ Thiên cùng những cái kia yêu thú phất phất tay. Ba huynh đệ lần nữa bước lên hành trình. Lần này, bọn hắn muốn tại sinh cùng tử bên trong tôi luyện mình, bọn hắn muốn thay lúc chân tiên sinh báo thù, đuổi theo giết Linh Lung bọn hắn, kế tiếp chiến đấu, tuyệt không so đối mặt Mạng cùng Thích Phong nguy hiểm ít. Hết chương 5888. Chương 5889 Mạng ý đồ. Người đang FTO. Rời đi. Hạ Thiên bọn hắn rời đi vô cùng bình tĩnh. Những cái kia yêu thú cũng đều đối Hạ Thiên ba người bọn hắn bái, ba người bọn hắn là chân chính chiếm được yêu thú nhóm tán thành, ở đây có thể có được yêu thú tán thành, đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Lúc này bọn hắn những này yêu thú cũng đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên ba người bọn hắn, mà không phải bị mệnh lệnh. Hạ Thiên, chúng ta đi như thế nào, thôn bằng hỏi. Trước dùng không gian kim ngư đi chúng ta biết đến địa phương, sau đó từ nơi đó bắt đầu đuổi. Bình thường lục địa yêu thú chắc chắn sẽ không ngăn cản chúng ta, vì lẽ đó tốc độ của bọn hắn tuyệt đối không có chúng ta nhanh. Hạ Thiên nói. Không sai. Linh Lung ba người bọn hắn là một đường giết đi qua, vì lẽ đó bọn hắn phải đối mặt rất nhiều vấn đề, thế nhưng là Hạ Thiên ba người bọn hắn khác biệt, những cái kia lục địa đàn yêu thú cũng sẽ không ngăn cản ba người bọn hắn. Trừ phi bọn hắn từ dưới đất, không trung hoặc là trong nước cùng hiểm địa tiến lên. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đây chính là bọn họ quyết định. 3. Quang mang lóe lên, thân thể của bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, mấy lần lấp lóe, bọn hắn liền đã đi tới lần trước truy tung Linh Lung bọn hắn cuối cùng vị trí. Chính là chỗ này, hoang vực bên trong thực vật đều là phi thường nghịch thiên, không quản lưu lại dấu vết gì, bọn chúng đều sẽ tự hành phục hồi như cũ, nhiều ngày như vậy trôi qua, chắc chắn sẽ không có dấu vết gì. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Mạng cùng cái khác biến hóa tiến hành tìm. Hạ Thiên nói. Trước đó thiên kiếp oanh kích khô động thời điểm, đối nơi đó cây cối cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, thế nhưng là dần dần, những cây cối kia cũng đều tại mình khôi phục. Cái này chứng minh nơi này thực vật chỗ đặc thù. Phía trước có yêu thú, chúng ta muốn hay không đi hỏi một chút, Hồng Hổ hỏi. Đi, đuổi theo, Hạ Thiên nói thẳng. Con yêu thú kia cảm ứng được Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, cũng là trực tiếp quay đầu liền chạy. Bình thường đến nói, yêu thú cảm ứng được người thời điểm, đều là xông đi lên cùng đối phương chém giết. Thế nhưng là nơi này lục địa yêu thú tại đụng phải Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, đều là chạy. Rất nhanh. Ba người bọn hắn ngăn cản con yêu thú kia. Huynh đệ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn nghe ngóng ba người, chính là cái này ba cái, thấy qua sao Hạ Thiên lấy ra linh lung ba người bọn hắn hình ảnh. Con yêu thú kia không nói lời nào, cứ như vậy cúi đầu. Cuối cùng Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu được rồi, chúng ta đi thôi. Bọn hắn tiến vào núi mê vụ, phi hành yêu thú lãnh địa. Tại Hạ Thiên bọn hắn liền muốn rời khỏi thời điểm, con yêu thú kia mở miệng. Đa tạ, Hạ Thiên nói. Con yêu thú kia không còn có nói cái gì. Không nghĩ tới thật đúng là có ngoài ý muốn thu hoạch. Hồng hồ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không phải thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại hắn bị ba người kia đánh cho bị thương, mà lại hắn nhìn ra chúng ta muốn tìm ba người kia phiền toái, cho nên mới thông chi chúng ta. Hạ Thiên nói. Hắn thụ thương sao không thấy được a? Hồng hồ nói. Hắn là một đầu công yêu thú. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hồng hồ lập tức sững sờ, hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Núi mê vụ, phi hành yêu thú địa bàn, vậy chúng ta đặc quyền có phải là liền không có thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, không có, trước đó bảo hộ chúng ta, hẳn là lục địa yêu thú vương giả, cho nên chúng ta đi nơi nào, chỉ cần còn tại lục địa, hắn liền có thể bảo hộ chúng ta, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại chúng ta đi phi hành yêu thú địa bàn, bọn hắn khẳng định cũng không có biện pháp. Hạ Thiên nói, tốt, như là đã đi vào hoang vực, nếu như một mực dựa vào người bảo hộ. Cái kia cũng thật không nói được, chúng ta đều là có máu có thịt hán tử, ai có thể dùng ai cứ duy trì như vậy là được. Hồng hồ nắm chặt nắm đấm của mình, bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là một mặt hưng phấn. Xong. Ba huynh đệ vọt thẳng đi vào. Lúc này mạng cùng Thích Phong đã bắt đầu trở về, vừa rồi mạng đã thông chi phía trên, nhiệm vụ của bọn hắn hủy bỏ. Ai, thật nghĩ không thông, người dạng này tự ngạo người, vì sao lại hủy bỏ nhiệm vụ? Thích Phong thở dài một hơi, hắn cũng cảm thấy loại chuyện này thật là phi thường khó mà tiếp nhận a. Bất quá hắn vẫn là tôn trọng mạng, chỉ cần là mạng muốn làm, hắn cũng đều sẽ đồng ý. Thích Phong, người cùng ta tổ đội bao lâu mạng hỏi? Nhanh 100 năm, Thích Phong nói. Cái này 100 năm bên trong, hai chúng ta trải qua đại chiến có hơn ngàn trận đi. Mạng hỏi lần nữa. Ân. Ngươi chừng nào thì thấy ta thua qua mạng tiếp tục hỏi. Không có, ta cho tới bây giờ đều không thấy ngươi thua qua. Thích Phong nói. Cái này đúng, ngươi biết không ta từ nhỏ đã cùng người khác không giống, có thể nói, ta từ nhỏ đến lớn, cơ hồ chưa từng bại, vậy ngươi biết ta vì cái gì gia nhập thánh môn sao mạng lại một lần mà hỏi. Không phải là vì tăng thực lực lên thu hoạch được quỷ vương bảo tàng sao Thích Phong hỏi. Tăng thực lực lên nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta thực lực bây giờ, trừ dựa vào chính mình cố gắng bên ngoài. Cái khác bên ngoài nhân tố tốt như vậy tăng lên sao coi như có thể tăng lên, khẳng định cũng là loại kia để ta nhập ma loại hình, ta không tin loại kia ngoại lực, về phần bảo tàng, ta lại càng không có hứng thú, ta từ nhỏ đến lớn, chưa từng có thiếu bất kỳ vật gì, ta thiếu chính là đối thủ, ta sở dĩ gia nhập thánh môn, cũng là bởi vì lão đại đánh bại ta. Mạng giải thích nói, đây là hắn lần thứ nhất cùng Thích Phong nói là cái gì muốn gia nhập thánh môn. Ta cũng bại bởi lão đại, Thích Phong nói. Ta cho rằng lão đại là một cường giả, một cái ta để ý đối thủ, vì lẽ đó ta gia nhập thánh môn, một mực tại cố gắng, mà lại lão đại muốn phục sinh quỷ vương, ta cũng muốn nhìn xem, quỷ vương thực lực đến tột cùng cái dạng gì, có lẽ chờ quỷ vương phục sinh về sau, ta liền sẽ thoát ly thánh môn, đến lúc đó mục tiêu của ta chính là xử lý lão đại và quỷ vương. Mạng vẫn là như vậy tự ngạo. Vì lẽ đó ngươi cho rằng Hạ Thiên tiềm lực phi thường lớn, ngươi muốn cho hắn trưởng thành. Sau đó trở thành đối thủ của ngươi đúng không Thích Phong phảng phất là minh bạch. Không sai, ta truy cầu chính là đánh bại những cái kia mạnh hơn ta người, ta thích thua về sau cố gắng xử lý đối thủ cảm giác, đây mới là ta theo đuổi nhân sinh. Mạng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là một cái cổ quái người a, ta và ngươi khác biệt, ta gia nhập thánh môn, chính là vì tăng lên mình thực lực, thu hoạch được quỷ vương bảo tàng, sau đó truy tìm bản thân. Thích Phong nói. Bản thể của ngươi là gió, ngươi có thể truy cầu cái gì mạng hỏi. Ta muốn đi gió mãnh liệt nhất địa phương, tàn khốc nhất địa phương, ta muốn đi xem có hay không giống như ta người. Thích Phong nói. Lấy thực lực ngươi bây giờ liền có thể đi. Mạng nói. Không, ta thực lực bây giờ còn kém xa lắm đâu, liền ta chút thực lực ấy nếu như bị người khác phát hiện, rất nhiều người đều sẽ muốn bắt ta đi làm nghiên cứu, ta không cách nào thu hoạch được tự do. Thích Phong nói. Yên tâm đi, người có thể, bất quá ta thật rất hiếu kỳ a, hắn đến tột cùng có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì đâu. Mạng khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 5889. Chương 5890 núi mê vụ. Người đang FTO. Đạp. Hạ Thiên ba người bọn hắn đã bước lên núi mê vụ. Nơi này sương mù thật lớn a, tầm nhìn quá thấp. Hồng Hổ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Loại địa phương này phi thường thích hợp phi hành yêu thú ẩn tàng, vẫn là cẩn thận một chút đi. Thôn Bằng bản thân liền là phi hành yêu thú, mặc dù hắn rất nhỏ liền rời đi phi hành yêu thú tộc đàn, nhưng hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Ân Hạ Thiên ba người bọn hắn thận trọng tiến lên. Hưu. Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đầu phi hành yêu thú. Là đột nhiên xuất hiện. Ngạch. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó sắc mặt của hắn biến đổi chạy. Thôn Bằng cùng Hồng Hổ căn bản cũng không có do dự, trực tiếp bắt đầu chạy vọt về phía trước chạy, mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên là có ý gì, vì cái gì chỉ thấy một đầu phi hành yêu thú liền muốn chạy. Thế nhưng là chỉ cần Hạ Thiên kêu lời nói, bọn hắn đều sẽ đi nghe. Siêu. Tốc độ nhanh vô cùng, ba người nhanh chóng chạy. Đúng lúc này, chung quanh bọn họ những cây cối kia cùng tảng đá tất cả đều biến thành phi hành yêu thú. Đậu đen rau muống lúc này Hồng Hổ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vừa rồi tại sao phải hô chạy, bởi vì nơi này tất cả đều là phi hành yêu thú, chỉ bất quá những này phi hành yêu thú ngụy trang phi thường tốt, vì lẽ đó bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu lúc tiến vào, hắn liền cảm giác nơi này hết thảy đều phi thường cổ quái, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là nhìn thấy đầu kia phi hành yêu thú thời điểm, hắn liền nháy mắt nghĩ đến chung quanh cổ quái. Hắn có thể phi thường xác định, đầu này phi hành yêu thú không phải từ nơi xa bay tới, mà là theo bên cạnh đột nhiên giết ra tới. Nói cách khác, xung quanh những vật này, tất cả đều là phi hành yêu thú ngụy trang. Ba người tất cả đều không quay đầu lại, cứ như vậy không ngừng chạy nhanh. Hạ Thiên, nghĩ biện pháp, như thế chạy. Sẽ chỉ hấp dẫn càng nhiều phi hành yêu thú a, mà lại những này phi hành yêu thú thực lực không kém. Hồng Hổ nói. Không quản ở nơi đó, Hạ Thiên đều là bọn hắn cây cỏ cứu mạng, có chuyện gì bọn hắn đều hy vọng xin giúp đỡ Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên hắn nhất định sẽ có biện pháp. Đây chính là bọn họ ý nghĩ. Siêu siêu siêu. Hạ Thiên bọn hắn bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã liền xông ra ngoài. Tốc độ của bọn hắn thật nhanh, Thôn Bằng nói. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng có. Kim quang lóe lên, Thôn Bằng, cùng ta nhanh chóng tiến lên, sau đó hai chúng ta đột nhiên dừng lại, người đứng tại bên kia, ta đứng tại một bên khác, kéo thẳng trong tay kim tuyến, tuyệt đối không nên buông tay. Tốt, Thôn Bằng nói. Siêu siêu siêu. Ba người hết tốc độ tiến về phía trước, Hồng Hổ vì không chậm trễ hai người bọn họ, hắn cũng là trực tiếp đem mình lớn nhất khí lực đều dùng đến. Hạ Thiên cùng Thôn Bằng cũng là hết tốc độ tiến về phía trước. Ngừng. Đúng lúc này, hai người bọn họ thân thể nháy mắt đứng tại chỗ, bởi vì bọn hắn hai cái sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó cái này đột nhiên dừng lại cũng không có phí sức, mà lại hai người bọn họ nhanh chóng hướng hai bên chạy. Hai người bọn họ có thể đột nhiên dừng lại, nhưng là những cái kia phi hành yêu thú coi như không thể đột nhiên dừng lại, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, căn bản là không kịp trực tiếp đình chỉ. Phốc. Một đầu phi hành yêu thú từ nơi đó bay qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là tại bọn hắn bay qua thời điểm, thân thể của bọn hắn cũng đều là một phân thành hai. Kim đao. Không gì không phá. Đi hai người bọn họ giết tám đầu phi hành yêu thú về sau, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, bởi vì phía sau yêu thú đã bắt đầu giảm tốc, mà lại muốn phát ra công kích. Kim đao mặc dù cường hãn, thế nhưng là cũng không thể cắt nát công kích của đối phương a. Quá sướng rồi, Thôn Bằng hưng phấn nói, hắn còn là lần đầu tiên chiến đấu như vậy, thật cảm thấy loại này phương thức chiến đấu quá sướng rồi, phương thức chiến đấu như vậy có thể nói là hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua. Phía sau phi hành yêu thú giảm tốc, mà bọn hắn cũng là bắt lấy cơ hội này trực tiếp chạy vọt về phía trước tập kích. Hô! Hồng Hổ thở ra một hơi nãi nãi, rốt cục chạy ra ngoài, làm sao vừa tiến vào núi mê vụ liền có nhiều như vậy phi hành yêu thú a? Nơi này có thể là phi hành yêu thú cùng những yêu thú khác điểm phân định, vì lẽ đó bọn hắn thủ hộ ở đây, nếu có cái khác đàn yêu thú muốn đi vào đến núi mê vụ, bọn hắn liền trực tiếp đi qua chém giết. Hạ Thiên nói, hoang vực quả nhiên nguy hiểm a, các ngươi nhìn thấy không vừa rồi những cái kia phi hành yêu thú, bọn hắn thực lực đều không kém a. Hồng Hổ mặc dù không có cùng bọn hắn giao thủ, nhưng là cường giả ở giữa bản thân liền có thể dựa vào phương diện khác đến phân tích thực lực của đối thủ. Đương nhiên, bằng không nơi này cũng sẽ không trở thành nguy hiểm khu. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ta giống như nghe được thanh âm gì, Thôn Bằng nói. Hạ Thiên cùng Hồng Hổ nhướng mày không có a. Hai người bọn họ thanh âm gì đều không có nghe được. Các ngươi nghe không được sao? Thôn Bằng hỏi. Hạ Thiên cũng lắc đầu, bất quá rất nhanh, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi ở phương hướng nào. Chúng ta đằng sau, Thôn Bằng nói. Chạy! Hạ Thiên vội vàng hô. Siêu siêu siêu. Ba người tiếp tục mở chạy. Chuyện gì xảy ra? Hồng Hổ hỏi. Thôn Bằng là phi hành yêu thú, hắn nghe được thanh âm cùng chúng ta nghe được thanh âm là khác biệt, hắn nghe được thanh âm là sóng điện hình dạng, cũng chính là trong vũ trụ, hắn có thể dựa vào năng lực đặc thù đi phân rõ thanh âm, mà hai chúng ta là dựa vào lỗ tai nghe được thanh âm nguyên bản là có hạn, mà lại một khi vượt qua lỗ tai có thể nghe được lớn nhất âm lượng, chúng ta liền không cách nào nghe được. Vừa rồi Thôn Bằng nghe được thanh âm chính là số lớn yêu thú phi hành thanh âm, bọn hắn ngay tại truy kích chúng ta. Hạ Thiên giải thích nói. Hồng Hổ một mặt kính để nói ra, kiến thức của ngươi thực sự là quá rộng. Nghe nhiều, nhìn nhiều liền tốt, Hạ Thiên nói. Thôn Bằng nhẹ gật đầu, nếu như không phải Hạ Thiên nói lời, hắn thật đúng là không có phát hiện. Kết quả Hạ Thiên nói chuyện, hắn phát hiện, vẫn thật sự cùng bình thường nghe được thanh âm phương thức có chút khác biệt. Đó có phải hay không nói, ta phi hành trên không trung thời điểm, ta liền có thể thăm dò ở đâu có người, có bao nhiêu người, đại khái là hạng người gì? Thôn Bằng hai mắt tỏa sáng. Không sai, bất quá ngươi một mực không có phi hành trên không trung qua, vì lẽ đó ngươi đối năng lực này còn không phải rất nắm giữ, mà lại không có kinh nghiệm, không biết thanh âm gì đại biểu bao xa, đại biểu bao nhiêu, đại biểu lớn nhỏ các loại, bất quá luyện từ từ tập, ngươi liền sẽ nắm giữ. Hạ Thiên nhắc nhở. Trên đất bằng, có Hồng Hổ bang trợ bọn hắn thăm dò địch nhân, tại không trung liền có Thôn Bằng. Thôn Bằng thế nhưng là phi hành yêu thú a, hắn là thuộc về bầu trời, chỉ bất quá hắn cánh bị hủy diệt về sau, hắn một mực e ngại lên không, mà lại mỗi lần lên không, hắn đều sẽ có cảm giác phi thường không tốt. Nhưng là đi vào hoang vực bên trong, loại này cảm giác xấu cũng hoàn toàn biến mất. Bên trái cũng có, bên phải cũng có, thật nhiều. Thôn Bằng không ngừng báo cáo tình huống, lúc này Hạ Thiên chung quanh bọn họ tất cả đều là phi hành yêu thú, những này yêu thú đều là hướng về phía bọn hắn tới. Hết chương 5890. Chương 5891 huyết vũ chém giết. Người đang ép tuy ô. Bị bao vây, bọn hắn tình huống hiện tại chính là bị bao vây. Xung quanh tất cả đều là phi hành yêu thú, những này phi hành yêu thú tốc độ thật nhanh. Bọn hắn đã đem Hạ Thiên ba người này hoàn toàn bao khỏa, nói cách khác, mặc kệ bọn hắn theo cái chỗ kia chạy, đều chạy không thoát. 3. Hạ Thiên lấy ra không gian kim ngư. Chuẩn bị kỹ càng đại sát tứ phương sao? Hạ Thiên hỏi. Đã sớm chuẩn bị xong, Thôn Bằng nói. Quang mang lóe lên, bọn hắn đi thẳng tới mơ hồ núi biên giới, cũng chính là mới vừa tới cái chỗ kia, Hạ Thiên trước khi đến liền đã nhớ kỹ nơi này tọa độ. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại truyền tống, đi thẳng tới biên giới chỗ. Dạng này cũng liền xin nhờ phi hành yêu thú vây quanh. Giết Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp theo truy kích bọn hắn yêu thú hậu phương giết tới. Đây chính là bọn họ chiến thuật. Đánh lén. Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp bắt đầu đánh lén. Huynh đệ bọn họ ba người lần này là triệt để buông ra đánh, trước đó bị đối thủ đều là mạc, Thích Phong cùng Dã Quỷ Chiến Thần loại cao thủ này. Có thể nói, bọn hắn cơ hồ đều là bị áp chế lấy đánh, thế nhưng là lần này, bọn hắn không còn bị áp chế, mặc dù nơi này phi hành yêu thú thực lực đều rất mạnh, thế nhưng là cùng bọn hắn ba cái so ra, vậy sẽ phải kém một chút. Mà lại Hạ Thiên ba người bọn hắn vẫn là đánh lén. Giết! Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm tại một đầu phi hành yêu thú trên thân. Phốc! Máu tươi bay ra. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn vọt thẳng phong trôi qua. Đi chết đi cho ta! Hồng Hổ cũng là phi thường bạo lực một quyền, huynh đệ bọn họ ba người trực tiếp đem cái phương hướng này truy kích đàn yêu thú cho đánh xuyên qua, sau đó bọn hắn lại xông trở lại. Mấy hiệp, trực tiếp chém giết 7 con phi hành yêu thú. Sảng khoái Hồng Hổ hưng phấn hô. Gần nhất chiến đấu đánh quá bị đè nén, hắn hiện tại cũng là có thể thật tốt liều một trận. Đừng đánh nữa, chung quanh phi hành yêu thú xông lại, chúng ta muốn đổi địa phương. Không gian của ta kim ngư một ngày có thể sử dụng 5 lần, chúng ta còn có thể đánh xuyên qua đối phương mấy lần, tận lực buông ra đánh, xung quanh hết thảy có hơn 300 đầu phi hành yêu thú, coi như chúng ta cho núi mê vụ tặng đại lễ đi. Hạ Thiên mỉm cười. Khai chiến. Ba huynh đệ lần này là muốn triệt để buông ra đánh, mà lại bọn hắn là vừa đánh vừa chạy, đem những này phi hành yêu thú triệt để điều động, sau đó để bọn hắn mất phương hướng, mình cuối cùng lại nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn. Huyết tinh. Những này phi hành yêu thú cái đầu đều là phi thường khổng lồ, hình thể nhỏ nhất đều có dài 50-60 mét, chém giết bọn hắn về sau, máu tươi của bọn hắn rải đầy bầu trời, lúc này trên núi cũng tất cả đều là huyết khí. Phảng phất rơi xuống huyết vũ đồng dạng. Hạ Thiên ba người bọn hắn cùng những này phi hành yêu thú đại chiến 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng hơn 300 đầu phi hành yêu thú tất cả đều chết tại ba người bọn hắn trên tay. Ba người bọn hắn tình huống cũng không được khá lắm, liền Hạ Thiên bị thương ít nhất, Thôn Bằng đã ngã xuống, Hồng Hổ trên thân có hơn ngàn đạo vết thương, lúc này hắn đã nhìn không ra người dạng tới, liền mặt đều triệt để bỏ ra, mà lại bọn hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là huyết thủy. Đây đều là phi hành yêu thú cùng chính bọn hắn máu tươi chất hỗn hợp. Chúng ta thắng, Hồng Hổ la lớn, hắn bây giờ còn chưa có theo trước đó chiến đấu bên trong khôi phục lại, có thể nói. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới tràn đầy sát khí, nếu như bây giờ có một người bình thường theo bên cạnh hắn đi qua, cái này sát khí liền đầy đủ để người kia nhập ma. Vô cùng thê thảm. Khụ khụ. Thôn Bằng ho ra máu tươi, hắn mỗi lần chiến đấu đến cuối cùng đều là thảm nhất, bởi vì lá bài tẩy của hắn đều là sẽ bị hắn dùng đến, mỗi lần dùng ra át chủ bài thời điểm, hắn đều là đại sát tứ phương, nhưng là mỗi lần sử dụng hết về sau, hắn liền thảm rồi. Hoàn toàn chính là mặc người chém giết a. Bất quá cũng may hắn có hai cái hảo huynh đệ, đó chính là Hạ Thiên cùng Hồng Hổ, hai cái này huynh đệ cũng là vẫn luôn đang bảo vệ hắn. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đụng hắn một chút. Ân, chúng ta thắng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bọn hắn thật là thắng, hơn 300 đầu phi hành yêu thú, ba người bọn hắn cứ như vậy đánh 7 ngày 7 đêm đánh thắng, phải biết, những cái kia phi hành yêu thú, thực lực yếu nhất đều là có thánh cấp hậu kỳ bản sự. Mà lại nơi này yêu thú, thân thể lực phòng ngự đều là vô cùng khủng bố, lại thêm tại không trung chiến đấu, bọn hắn chiếm hết tất cả ưu thế. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy. Hạ Thiên bọn hắn thắng. Thắng được phi thường gọn gàng. Nơi này phi hành yêu thú có vẻ như rất đoàn kết, không hề giống là lục địa yêu thú, thường xuyên bốn phía chinh chiến, mình cũng tàn sát lẫn nhau, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Chúng ta giết nhiều như vậy phi hành yêu thú, đối phương khẳng định sẽ trả thù. Thôn Bằng nhắc nhở, hắn hiện tại kinh nghiệm cũng coi là phi thường phong phú. Tại tới thời điểm hắn vẫn quan sát tình huống nơi này. Nơi này phi hành yêu thú vô cùng đoàn kết, liền xem như Hạ Thiên bọn hắn công kích, cũng không thể đem nơi này phi hành yêu thú đánh tan, bọn hắn đều là không chết không thôi. Mà lại càng giống là có người sau lưng đang chỉ huy đồng dạng. Hạ Thiên bọn hắn tới một cái khởi đầu tốt đẹp. Giết hơn 300 đầu phi hành yêu thú, đây chính là đối núi mê vụ lớn nhất khiêu khích ha, nơi này lão đại bất kể là ai, khẳng định đều không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Ân, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến lên, nơi này yêu thú sát khí phi thường nặng, nhìn chúng ta quả thực tựa như là nhìn tử thù đồng dạng, muốn khảo vấn bọn hắn hiển nhiên là không thể nào. Mà lại chúng ta bây giờ giết bọn hắn nhiều người như vậy, muốn cùng đàm luận cũng không thể nào, chỉ có thể thông qua biện pháp khác tìm kiếm Linh Lung ba người bọn hắn. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Như là đã đánh, vậy liền dừng lại không được. Bọn hắn hiện tại nhất định phải khôi phục lại mình trạng thái tốt nhất, dạng này mới có thể ứng phó sau đó đột nhiên xuất hiện nguy cơ, bọn hắn là khẳng định phải theo núi mê vụ vượt qua, về phần làm sao xông, vậy phải xem bản lãnh của bọn hắn cùng vận mệnh. Không gian kim ngư còn thừa lại một lần, A Thôn Bằng hỏi. Ân, hôm nay còn có thể dùng một lần, Hạ Thiên nói. Cái này 7 ngày, không gian kim ngư xem như giúp đại ân, nếu như không có không gian kim ngư, bọn hắn cũng không có khả năng cầm xuống cái này hơn 300 đầu phi hành yêu thú. Còn có thể nhiều một lần chạy trối chết cơ hội a. Thôn Bằng nói. Đúng vậy a, nếu như gặp phải bầy yêu thú kia, cùng lắm thì chúng ta liền chạy ra khỏi núi mê vụ phía dưới đi, nơi đó lục địa yêu thú khẳng định sẽ bảo hộ chúng ta. Hồng Hổ nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đây cũng là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Mặc dù một trận chiến này bọn hắn thắng, nhưng cũng là thắng thảm a, Thôn Bằng không cần nói, hiện tại cần nghỉ ngơi một ngày, Hồng Hổ cái kia xem xét cùng cái huyết nhân, bộ dáng cũng là vô cùng thảm. Chỉ có Hạ Thiên nhìn qua tốt đi một chút, thế nhưng là chính Hạ Thiên rõ ràng, mình lực lượng hiện tại đã làm, muốn lại chém giết một lần, khẳng định là không thể nào. Ba người tìm hoàn toàn yên tĩnh địa phương tiến hành nghỉ ngơi. Hô! Ngay tại Hạ Thiên vừa mới đem rượu lấy ra thời điểm, hắn toàn bộ lập tức sững sờ, mẹ nó, thật sự là an bình không được nữa. Hết chương 5891. Chương 5892 không có nghỉ ngơi chiến tranh. Người đang FPO. Hạ Thiên bọn hắn mới vừa vặn muốn bắt đầu nghỉ ngơi mà thôi, lúc này hắn đột nhiên cảm thấy địch nhân đột kích. Ta tại sao không có cảm giác được, Thôn Bằng hỏi. Người bây giờ thân thể rất suy yếu, cho nên có thể đủ nghe được sóng âm sẽ giảm xuống, mà lại đối phương giống như phát hiện người tồn tại, vì lẽ đó cố ý ẩn tàng, những này tên giảo hoạt, xem ra phía sau của bọn hắn là có người đang chỉ huy bọn hắn đối phó chúng ta a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Bọn hắn chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, thế nhưng là những này yêu thú lại đem bọn hắn xem như là tử địch đồng dạng đối phó. Hoàn toàn chính là tự sát thức công kích. Mà lại liên tục không ngừng truy sát, vừa mới chết hơn 300 con yêu thú, hiện tại thế mà còn tới đuổi, căn bản cũng không để Hạ Thiên bọn hắn nghỉ ngơi a. Chính là vĩnh viễn không ngừng nghỉ truy sát. 3. Hạ Thiên trực tiếp ném ra không gian kim ngư, chúng ta đi thôi, đi trước núi mê vụ biên giới nghỉ ngơi một chút. Tốt, Hồng Hổ lôi kéo Thôn Bằng đi thẳng vào. Siêu. Hạ Thiên bọn hắn rời đi tại chỗ. Đạp. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn hắn đã đi tới núi mê vụ biên giới. Hạ Thiên, chúng ta không phải trực tiếp truyền tống đến chân núi sao? Hồng Hổ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại sắc mặt hơi khó coi, mẹ nó, ta tiêu ký tọa độ chính là chân núi, hiện tại thế mà không có truyền tống xuống dưới. Siêu. Hạ Thiên muốn xông về phía trước. 3. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, một đạo lực lượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cái này đạo lực đo trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn ngăn cản tại nơi đó. Đây là cái gì, thế mà đem chúng ta vây ở chỗ này a, mà lại ngay cả không gian của ngươi kim ngư đều truyền tống không đi ra. Hồng Hổ kinh ngạc nói, tại Hạ Thiên sử dụng không gian kim ngư đến nay, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đụng phải loại chuyện này. Không gian kim ngư là lần đầu tiên bị ngăn trở. Cái này cùng chúng ta sơn môn đại trận không sai biệt lắm, bất quá chúng ta sơn môn đại trận là chủ công, trận pháp này là khốn, đem chúng ta vây ở núi mê vụ bên trong, để chúng ta không cách nào ra ngoài. Hạ Thiên nói. Ngoá, nếu là ra không được, vậy chúng ta chẳng phải là vẫn luôn phải bị truy sát? Cái này núi mê vụ có bao nhiêu phi hành yêu thú chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá ít nhất mấy ngàn con nhất định là có, nếu như một mực liên tục không ngừng truy sát chúng ta, vậy coi như thảm rồi a. Hồng Hổ hiển nhiên cũng là cả kinh, hắn mặc dù bình thường không sợ chết, gan lớn, nhưng là đụng phải tình huống như vậy, bọn hắn cũng thật là triệt để không có cách nào. Trận pháp này có thể phá vỡ sao? Thôn Bằng hỏi. Không thể nào. Loại trận pháp này cùng chúng ta sơn môn đại trận không sai biệt lắm, sơn môn đại trận có phá vỡ khả năng sao? Hạ Thiên hỏi. Phi hành yêu thú, thế mà còn có hiểu trận pháp, thế mà còn ở nơi này làm như thế lớn khốn trận, đây thật là không có người nào. Hồng Hổ không ngừng lắc đầu. Cái này phiền toái, ba người chúng ta tình huống hiện tại phi thường không tốt, mặc dù chúng ta tạm thời tránh thoát bọn hắn công kích, nhưng là bọn hắn khẳng định rất nhanh còn có thể đuổi kịp chúng ta. Thôn Bằng tay gõ gõ vách đá. Không cần gõ, đào không được, cái này lớn khốn trận đem nơi này hoàn toàn khốn trụ, trừ phi chúng ta một mực hướng phía dưới đào, thế nhưng là dạng này có khả năng sẽ đụng phải dưới mặt đất yêu thú, mà lại chúng ta một mực hướng xuống đào, những cái kia phi hành yêu thú rất nhanh cũng có thể tìm tới chúng ta, đến lúc đó bọn hắn chỉ cần từ phía trên một mực hướng xuống công kích, chúng ta chớp liên tục tránh không gian đều không có, chỉ có thể gắng gượng bị đánh. Hạ Thiên lắc đầu, hắn hiểu được Thôn Bằng ý tứ, vừa rồi hắn cũng muốn cái biện pháp này, thế nhưng là biện pháp này thật không có cách nào. Hưu, rất nhanh, những cái kia phi hành yêu thú trực tiếp từ đằng xa bay tới. Đạp, Hạ Thiên đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt những này phi hành yêu thú, các ngươi mẹ nó đến cùng muốn thế nào. Hắn hiện tại cũng là tức sôi ruột khí. Vừa đến nơi này liền bị người ta thành đoàn truy sát. Loại chuyện này khẳng định là không nhịn được. Nhân loại, phải chết một đầu phi hành yêu thú nói. Tốt, trước tiên ta hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi trả lời ta, các ngươi có phải hay không gặp qua ba người này? Hạ Thiên thả ra linh lung ba người bọn hắn hình ảnh. Giết. Khi nhìn đến ba người này hình ảnh lúc, những cái kia phi hành yêu thú không nói hai lời, vọt thẳng giết tới đây. Hạ Thiên tự nhiên cũng biết những này phi hành yêu thú khẳng định là không có trả lời vấn đề của bọn hắn, vì lẽ đó hắn hỏi như vậy, khẳng định cũng sẽ không có kết quả gì, bất quá hắn có thể từ đối phương trên thái độ phân tích ra được. Khi nhìn đến ba người này hình ảnh lúc, những này phi hành yêu thú hiển nhiên là nổi giận. Xem ra ba người bọn hắn ở đây chọc phiền toái rất lớn a. Thôn Bằng nói. Là bởi vì bọn hắn a, cho nên chúng ta mới gặp dạng này tập kích. Thật sự là cùng ba người này kết thù kết lớn. Hồng Hổ vừa nghe đến là thay linh lung bọn hắn cõng nồi, cái này lập tức để bọn hắn vô cùng tức giận a. Hiện tại không quản được nhiều như vậy, ta mang các ngươi giết ra ngoài. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp xông về phía trước. Hồng Hổ cũng không nói nhảm, hắn mang theo Thôn Bằng cũng là cùng sau lưng Hạ Thiên. Ba người bọn hắn ở giữa phối hợp phi thường tốt, ngay tại lúc này, Hồng Hổ cũng sẽ không đi xính anh hùng. Nếu không không nhưng khi không được anh hùng, hơn nữa còn lại biến thành vướng víu, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể đi theo Hạ Thiên sau lưng. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên công kích nháy mắt điểm vào phía trước, còn yêu thú kia cũng là thể sống chết chém giết, trực tiếp bị Hạ Thiên ấn mở thân thể. Ngũ tinh khốn trận. 3. Khốn trận xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cũng là trực tiếp truyền đi qua. Ầm ầm. Những cái kia phi hành yêu thú công kích cũng là đem khốn trận trực tiếp nát, bất quá Hạ Thiên chướng nhãn pháp đã có tác dụng. Giết! Hạ Thiên xoay tay lại bắt lấy một đầu phi hành yêu thú, sau đó hắn đem phi hành yêu thú thân thể ném ra ngoài chạy. Hạ Thiên bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng phía sau những cái kia phi hành yêu thú cũng là một mực truy kích. Phi hành yêu thú tốc độ rất nhanh. Hạ Thiên ba người bọn hắn hiện tại là kéo lấy thụ thương thân thể, khẳng định không có đối phương nhanh. Oanh! Hạ Thiên một quyền đánh ra, không khí, hắn trước mặt mình chế tạo một đạo không khí bình chướng, muốn ngăn trở những cái kia phi hành yêu thú, thế nhưng là phi hành yêu thú số lượng nhiều lắm, những cái kia phi hành yêu thú công kích cộng lại, có thể mạnh hơn Hạ Thiên nhiều. Hạ Thiên không khí bình chướng chỉ giữ vững được 2 giây liền bị xông phá. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Nhân loại, phải chết những cái kia yêu thú phẫn nộ hô. Bọn hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Có thể đuổi kịp lão tử, tính lão tử thua. Hạ Thiên thân thể khẽ động, phía sau hắn xuất hiện một đạo huyết hồng sắc cánh. Hồng Phượng. Tại thời khắc này, hắn rốt cục lần nữa vận dụng Hồng Phượng. Người có thể ở trước mặt ta chạy thoát, ta nuốt thịt thịt đầu kia phi hành yêu thú hô. Lão Bằng Hiếu, lần này liền muốn xem ngươi rồi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn đi vào Thôn Bằng cùng Hồng Hổ trước mặt, cầm lên hai người chúng ta đi, nhìn xem là bọn hắn phi hành yêu thú tốc độ nhanh, vẫn là ta Hạ Thiên tốc độ nhanh. Hết chương 5892. Chương 5893 chết cũng phải chết tại công kích trên đường. Người đang FPO. Bạo Tăng. Hạ Thiên tốc độ nháy mắt bạo tăng, so trước đó nhanh lên mấy lần, chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngạch! Vừa rồi những cái kia phi hành yêu thú tất cả đều trợn tròn mắt. Đầu kia gọi hàng phi hành yêu thú cũng ngộng, hắn nhưng là vừa mới nói qua, nếu như Hạ Thiên có thể theo trước mặt hắn chạy thoát, hắn nuốt phân, Kết quả Hạ Thiên ngay cả vài giây đồng hồ đều vô dụng bên trên, liền trực tiếp theo trước mặt hắn biến mất. Lần này biến mất quả thực chính là vô tung vô ảnh, một điểm vết tích đều không có. Người đâu đầu kia phi hành yêu thú phẫn nộ hô. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng đi tới, có hồng phượng xuất động, hắn cũng không tiếp tục quan tâm xung quanh có bao nhiêu phi hành yêu thú đang đuổi hắn, hắn hiện tại chính là muốn tốc độ cao nhất tiến lên. Thật nhanh a, nhanh như vậy, nếu như bị tập kích liền phiền toái, chắc liên tục cơ hội trốn đều không có. Hồng Hồ cảm khái nói. Hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì lên, liền xem như bị tập kích, cũng chỉ có thể nhận mệnh, hiện tại chúng ta chỉ có đầu này tiến lên biện pháp. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là coi như chúng ta tiến lên, cũng giống vậy không có cách nào phá vỡ bên kia trận pháp. Thôn Bằng nhắc nhở. Ta biết, vì lẽ đó ta cũng không định đi xông phá trận pháp. Hạ Thiên cũng không có mảy may yếu bớt tốc độ của mình. Chẳng lẽ ngươi là muốn cầm? Không sai, chính là bắt vua, đây là chúng ta con đường duy nhất, không có đầu thứ hai lựa chọn. Hạ Thiên nói. Ngươi thật là một người điên a, loại tình huống này, người khác đều là chạy càng xa càng tốt, dù là sống lâu một phút cũng tốt, ngươi thế mà nghĩ là mình đưa đi lên cửa, hơn nữa còn là bắt vua loại này to gan ý nghĩ. Thôn Bằng cũng thật là không biết nên làm sao đi hình dung Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên quả thực chính là một người điên a. Một cái thật sự phong từ tên điên, hắn điên cuồng làm cho tất cả mọi người đều cảm giác khủng bố. Dạng này phong từ tên điên thật là không thấy nhiều a. Chạy trốn là không có ích lợi gì, dùng khí lực của mình đi chạy trốn, chạy đến cuối cùng cũng chạy không thoát, sớm muộn cũng sẽ bị địch nhân đuổi kịp, đến lúc đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta cũng sẽ không đi làm loại kia việc ngốc, ta việc cần phải làm rất đơn giản, thừa dịp ta còn có sức lực, trực tiếp giết đi qua, cho dù là chết, ta cũng phải chết tại công kích trên đường, mà không phải chạy trốn trên đường. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Thái độ của hắn phi thường minh xác, đó chính là tuyệt đối sẽ không lui lại. Hắn muốn đem mình lực lượng dùng tại cuối cùng bắt vua trên đường. Hiu hiu hiu. Chung quanh phi hành yêu thú số lượng đã nhiều hơn. Bất quá Hạ Thiên một chút cũng không có lui lại ý tứ, cứ như vậy không ngừng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Những cái kia phi hành yêu thú công kích căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên tốc độ, bọn hắn công kích cuối cùng cũng đều đánh chật. Hạ Thiên, ta có thể cảm ứng được, bên trái đằng trước phi hành yêu thú số lượng có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Thôn Bằng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, nếu là huynh đệ, dù là chết trận, cũng phải chết cùng một chỗ. Hắn hiện tại cần phải làm là toàn lực đi ủng hộ Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên muốn làm, bọn hắn liền muốn cùng đi làm. Xong. Tốt, vậy chúng ta liền tiến lên, nơi nào phi hành yêu thú nhiều, chúng ta liền từ nơi nào bay qua. Hạ Thiên la lớn. Trước đó bọn hắn là nhìn thấy phi hành yêu thú bầy liền chạy, nhưng là lần này, bọn hắn là nhìn thấy phi hành yêu thú bầy liền tiến lên. Nơi nào phi hành yêu thú nhiều, vậy liền chứng minh đối phương lão đại khả năng ở nơi đó. Muốn xông ra nơi này, biện pháp duy nhất chính là xử lý lão đại của bọn hắn, cũng chính là núi mê vụ vương giả. Vương giả tuyệt không phải ngẫu nhiên. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy số lớn phi hành yêu thú, quả nhiên cùng Thôn Bằng nói đồng dạng, số lượng rất nhiều a. Khoảng chừng hơn 1000 con phi hành yêu thú. Đen nghịt một mảnh, quả thực chính là giống như là một mảng lớn mây đen, mà lại là rất lớn một mảnh, những cái kia phi hành yêu thú khi nhìn đến Hạ Thiên thời điểm. Cũng là phô thiên cái địa công kích đánh tới. Bọn hắn đều dựa vào cánh đến phi hành, khẳng định sẽ lưu lại một cái an toàn không gian, phòng ngừa chính bọn hắn va chạm nhau, cái này an toàn không gian, chính là chúng ta thông đạo. Hạ Thiên hai mắt đã nhanh nhanh khóa chặt phía trước, hiện tại hắn tốc độ nhanh như vậy, muốn tuyển ra một đầu an toàn lộ tuyến, vậy sẽ phải cặp mắt của hắn. Có thể xem thấu hết thảy hai mắt. Siêu. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng. Những cái kia yêu thú công kích cuối cùng cũng đều đập vào Hạ Thiên đằng sau. Bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, Hạ Thiên liền đã theo giữa bọn hắn khe hở bay qua, bọn hắn hình thể vô cùng lớn, Hạ Thiên cái đầu đối với bọn hắn đến nói, tựa như là nhân loại trước mặt một con kiến đồng dạng. Mà lại cái này con kiến tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Xuyên qua, thật bất khả tư nghị, tốc độ nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đâm vào những cái kia yêu thú trên thân đâu. Đến lúc đó nhất định phải chết. Hồng Hồ khiếp sợ nói. Hiện tại bọn hắn tốc độ quá nhanh, ánh mắt của hắn đã theo không kịp, Nếu như bây giờ đổi lại là hắn bay nhanh như vậy, vậy hắn khẳng định là đụng đầu vào những cái kia phi hành yêu thú trên thân, bởi vì hắn căn bản là không né tránh kịp nữa, mà lại cũng không nhìn thấy nơi nào có khe hở. Thế nhưng là Hạ Thiên làm được. Hạ Thiên, phía trước có lớn số lớn phi hành yêu thú. Thôn Bằng vội vàng nói. Ngươi là cả năm sao? Hồng Hổ hỏi. Không, là rất lớn một nhóm, chúng ta như thế đi qua, ngay cả bột phấn cũng sẽ không còn lại. Thôn Bằng la lớn. Thật sao? Vậy liền để ta xem một chút đến cùng có bao nhiêu đi, còn có, bọn hắn làm sao công kích đạt được ta. Hạ Thiên đối với mình tốc độ vô cùng tự tin, hắn hiểu được, Thôn Bằng nói như vậy, cái này đại biểu phía trước thật sự có rất nhiều phi hành yêu thú, số lượng này nhất định là phi thường đáng sợ. Thế nhưng là đến cùng có bao nhiêu đâu, chỉ có chính hắn tận mắt qua mới biết được. Hai mắt. Hạ Thiên lúc này hai mắt đã trợn tròn lên, triệt để mở ra, cái này có thể để cho hắn cam đoan mình có thể ngay lập tức nhìn thấy phía trước tình huống. Siêu. Tiến lên. Hạ Thiên nhanh chóng đi tới. Qua 10 phút tả hữu. CMN Hạ Thiên nhịn không được mắng một câu. Thế nào Hồng Hổ căn bản là nhìn không thấy. Cái này mẹ nó ít nhất cũng có 3-4 vạn con phi hành yêu thú a. Hạ Thiên cơ hồ cũng thấy choáng. Đúng, ta lúc ấy liền cảm ứng được rất nhiều. Thôn Bằng nói. Xác thực rất nhiều a, xem ra chúng ta không có tìm sai phương vị, nhất định chính là nơi này. Hạ Thiên cắn răng, trực tiếp xông về phía trước, đây là hắn cơ hội cuối cùng, là long vẫn là trùng, liền nhìn xem đánh cược lần cuối. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước phi hành yêu thú 7 bay đi, lần này thật là quá kinh hiểm, liền chính Hạ Thiên cũng là tuyệt đến phi thường khủng bố. Hắn muốn theo những này phi hành yêu thú ở giữa bay qua. Thân thể nhanh chóng di động tới. Hạ Thiên, ta có thể nói cho ngươi một cái càng thêm tin tức xấu sao? Thôn Bằng hỏi. Nói Hạ Thiên lúc này cũng là không có tâm tư nói giỡn. Trước mặt phi hành yêu thú so nơi này còn nhiều hơn. Hết chương 5893. Chương 5894 thủng trăm ngàn lỗ. Người đang ép FTO. Thôn Bằng hiện tại đã không biết nên hình dung như thế nào, hắn cảm ứng được phía trước phi hành yêu thú muốn so hiện tại nơi này càng nhiều, hiện tại Hạ Thiên còn tại phi hành yêu thú 7 bên trong, nơi này phi hành yêu thú số lượng khoảng chừng mấy vạn con. Thế nhưng là phía trước thế mà so nơi này còn nhiều hơn. Hồng Hổ quả thực chính là muốn điên rồi, bọn hắn mặc dù trước đó giết chết hơn 300 có phi hành yêu thú, có thể đó là bọn họ ba cái dùng 7 ngày thời gian, mà lại sử dụng các loại đánh lén phương thức mới thành công, đồng thời bọn hắn cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn nơi này có mấy vạn con phi hành yêu thú. Phía trước càng nhiều. Đây là khái niệm gì? Khủng bố a. Núi mê vụ tất cả phi hành yêu thú chỉ sợ đều ở nơi này. Cái số này thật là đáng sợ. Mà Hạ Thiên hiện tại chính là muốn vọt tới cái này đáng sợ số lượng bên trong đi, cái này hoàn toàn chính là biến hướng chịu chết a. Siêu. Hạ Thiên tập trung tinh thần, hắn bây giờ còn chưa có theo cái này mấy vạn con phi hành yêu thú bên trong chui qua lại, mặc dù những này phi hành yêu thú ở giữa khe hở rất lớn, nhưng bọn hắn bay múa thời điểm, tạo thành rất lớn khí lưu, Hạ Thiên là hướng về phía khí lưu nghịch hướng phi hành. Vì lẽ đó hắn cũng nhận trở lực rất lớn. Nếu như không phải Hồng Phượng, cái kia Hạ Thiên là tuyệt đối không có khả năng xuyên qua, lúc này hắn cũng là ngạnh sông. Hô! Không biết bay bao lâu, Hạ Thiên rốt cục đi xuyên qua về sau Hạ Thiên dừng bước, hắn không tiếp tục động, mà là cứ như vậy đứng ở nơi đó, lúc này bọn hắn đã bị bao vây. Hắn vừa rồi nghĩ là bất kể có bao nhiêu phi hành yêu thú, đều muốn chui qua lại. Thế nhưng là tại hắn thật vất vả chui qua lại thời điểm, phía sau hắn những cái kia phi hành yêu thú lại đột nhiên quay đầu, phong kín hắn đường lùi, mà chung quanh hắn, hiện tại cũng là phô thiên cái địa phi hành yêu thú. 10 vạn. 10 vạn đầu phi hành yêu thú. Mỗi một đầu nhỏ nhất đều có mấy chục mét, nhiều như vậy phi hành yêu thú, đã đầy đủ đem một tòa thành trì triệt để bao trùm, hiện tại những này phi hành yêu thú chính là đem Hạ Thiên ba người bọn hắn vây vào giữa. Mà lại ba tầng trong, ba tầng ngoài. Không quản Hạ Thiên từ cái kia phương hướng, vị trí nào chạy, kia cũng là không thể nào. Bị bao vây a, Hồng Hổ sững sờ. Ân Thôn Bằng nhẹ gật đầu. Mẹ nó, vọt lên lâu như vậy, chính là vì bắt vua, Hiện tại tốt, đối phương vương không thấy được, kết quả bị nhiều như vậy phi hành yêu thú cho vây chết ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn là thật muốn động. Thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống, đây chính là Hạ Thiên tín nhiệm. Nhiều như vậy phi hành yêu thú, bọn hắn một người một ngụm nước miếng đều có thể nôn chết Hạ Thiên, căn bản là chưa nói tới cái gì phản kháng, bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không từ bỏ, không quản gặp được dạng gì tình huống, hắn đều sẽ xông về phía trước. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn lần này hỏi chính là tử vong chuẩn bị. Ba người bọn hắn lần này là thật đi tới quỷ môn quan cửa chính. Rất có thể tại một giây sau liền sẽ tử vong, nhiều như vậy đầu phi hành yêu thú, bọn hắn căn bản cũng không cần nhắm chuẩn, trực tiếp sử dụng không khác biệt công kích liền tốt. Hạ Thiên ba người bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhiều như vậy công kích đầy đủ đem bọn hắn oanh thành mảnh vỡ. Một điểm còn sống khả năng đều không có. Đã sớm chuẩn bị xong, Thôn Bằng cùng Hồng Hổ nhẹ gật đầu. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, có bản lãnh gì hướng về phía ta đến liền tốt. Hô hô. Không khí chung quanh băng lãnh, những cái kia phi hành yêu thú ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, bất quá bọn hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ, tại thời khắc này, không khí hiện trường vô cùng quỷ dị. Hạ Thiên gọi hàng, bọn hắn phảng phất phật đô không có nghe thấy đồng dạng. Uy. Hạ Thiên lần nữa hô một tiếng muốn chém giết muốn dốc thịt tùy tiện, bất quá lão tử cũng sẽ không tùy ý các ngươi bài bố. Thanh âm của hắn rất lớn, truyền khắp cái này một mảng lớn khu vực. Thế nhưng là những cái kia phi hành yêu thú vẫn không có để ý đến bọn họ. Bọn hắn tựa như là đang chờ người, Thôn Bằng nói. Ân, có thể là đi, bằng không cũng sẽ không như thế cửu thị chúng ta mà không động thủ. Hạ Thiên hiện tại cũng coi là minh bạch. Linh Lung ba người bọn hắn trước đó khẳng định là ở đây xông ra đại họa, vì lẽ đó những này phi hành yêu thú mới có thể như thế cửu thị bọn hắn. Mà ba người bọn hắn lại là tất cả đều bị đối phương cửu thị. Thời gian từng chút đi qua. Hạ Thiên dứt khoát ngồi giữa không trung bên trong, hắn xem như nhìn ra rồi, những này phi hành yêu thú tạm thời cũng không có ý muốn giết bọn họ, mà là đang chờ đợi lão đại của bọn hắn, chờ bọn hắn lão đại sau khi đến. Mới có thể tuyên án Hạ Thiên tử hình bọn hắn, về phần cuối cùng đến cùng làm sao xử tử Hạ Thiên ba người bọn hắn, cũng phải lão đại bọn họ đến định đoạt. Chờ đợi. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể chờ đợi, hắn cũng là thừa dịp hiện tại cơ hội bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Bình thường đến nói, những này phi hành yêu thú ở đây áp chế bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định không có bất kỳ cái gì cơ hội khôi phục, thế nhưng là Hạ Thiên cũng sẽ không nhận bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng. Liền ngồi ở chỗ đó khôi phục. Thật đúng là tỉnh táo a. Hồng Hổ bất đắc dĩ nói, người khác ở đây khẳng định sẽ khẩn trương muốn chết, bởi vì hiện tại bọn hắn mạng đã không thuộc về bọn hắn, chỉ cần đối phương ra lệnh một tiếng, bọn hắn nhất định phải chết. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại thế mà còn như thế tỉnh táo. Giờ khắc này, liền xem như hắn cùng Thôn Bằng cũng đều không cách nào giữ vững tỉnh táo. Đây chính là Hạ Thiên cùng chúng ta ở giữa khác nhau. Thôn Bằng nói, ân, chúng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch thật đúng là không nhỏ a. Hồng Hổ nói, cố gắng là chúng ta con đường duy nhất, đương nhiên, muốn trước từ nơi này sống sót lại nói, chúng ta bây giờ là một cái triệt triệt để từ cục, liền chờ đối phương lão đại tới hạ lệnh. Thôn Bằng nói, chí ít hiện tại còn sống, sống lâu một giây liền kiếm một giây. Hồng Hổ cũng có thể nói là phi thường nhìn thoáng được. Đương nhiên, liền xem như nhìn thoáng được. Hắn cũng không có tâm tình đi khôi phục. Hiện tại Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, mặc dù hắn cũng không có làm gì, nhưng khí thế chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng nghiêu. Dưới loại tình huống này, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ân, ba huynh đệ chúng ta, tung hoành lâu như vậy, liền xem như chết trận, chúng ta cũng đáng cầm cố, chỉ là đáng tiếc hai người các ngươi. Nếu như không phải là bởi vì ta, hai người các ngươi cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Thôn Bằng minh bạch, Hạ Thiên cùng Hồng Hổ vẫn luôn là tại thể sống chết bảo hộ hắn. Nói những này làm gì, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a, giữa chúng ta tình cảm là lớn hơn hết thảy, siêu việt sinh tử, ta tin tưởng, nếu như đổi thành ta là ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ không chút do dự vì ta làm những thứ này. Hồng Hổ hết sức chăm chú nói. Hô! Đúng lúc này, Hạ Thiên thở một hơi thật dài chính chủ tới. Đạp. hắn trực tiếp đứng lên, mà lại là lăng không đứng ở nơi đó. Hưu. Một đạo huyết dài xuất hiện, sau đó Hạ Thiên chung quanh bọn hắn trước mặt xuất hiện một đầu thất thải lộng lẫy phi hành yêu thú. Hoàng Thôn Bằng sững sờ. Đây chính là thần thú cấp bậc tồn tại a. Ta muốn nhìn thấy một cái thủng trăm ngàn lỗ nhân loại. Hoàng mở miệng. Hết chương 5894. Chương 5895 hai lựa chọn. Người đăng FPO. Hoàng thanh âm xuất hiện về sau, xung quanh những cái kia phi hành yêu thú trong nháy mắt, tất cả đều ngưng tụ công kích, bọn hắn lúc này cũng là chờ không nổi nữa, bọn hắn hiển nhiên là muốn triệt để hủy diệt Hạ Thiên. Lửa giận. Hạ Thiên thấy được những này phi hành yêu thú trong mắt lửa giận. Chờ một chút, Hạ Thiên giơ tay lên. Nhân loại, sợ chết? Hoàng trực tiếp hỏi. Ta đương nhiên sợ chết, ai có thể không sợ chết, vì lẽ đó ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Hạ Thiên nói thẳng, kỳ thật trước đó hắn một mực không cho rằng có nói khả năng, bởi vì bọn hắn giết đối phương hơn 300 đầu phi hành yêu thú. Cái này đã là không chết không thôi trình độ. Thế nhưng là Hạ Thiên phát hiện, nơi này phi hành yêu thú số lượng rất nhiều, đối phương phảng phất tịnh không để ý những cái kia phi hành yêu thú sinh tử, mà lại bọn hắn cũng không có trực tiếp hạ sát thủ. Cái này chứng minh bọn hắn còn có đàm luận. Bất kể như thế nào, chỉ cần còn có một tia cơ hội, Hạ Thiên đều phải đàm luận. Đương nhiên, hắn cũng biết, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Yên tĩnh. Hiện trường an tĩnh đáng sợ. Bình thường đến nói, nếu như người khác đụng phải loại tình huống này, khẳng định là trong lòng đều đang đánh sợ, bởi vì bọn họ là thật sợ hãi loại tràng diện này a. Đối phương càng không nói, vậy hắn cũng sẽ càng chột dạ. Thế nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hắn không sợ chết, nhưng hắn không muốn chết không có giá trị, đặc biệt là huynh đệ của hắn. Hắn tuyệt đối không hy vọng huynh đệ của hắn chết ở chỗ này, hắn thà rằng dùng mạng của mình đi đổi hắn huynh đệ mạng. Dựa vào cái gì? Hoàng chậm rãi mở miệng. Không sai. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng Hạ Thiên một câu sao? Loại chuyện này hiển nhiên là không thể nào, hắn một câu liền muốn cùng đối phương đàm luận. Một điểm thẻ đánh bạc cũng không có. Hiện tại nơi này, mạng của bọn hắn đều là tại trong tay đối phương, hiện tại cùng đối phương nói mấy cái này, hiển nhiên là có chút không đủ tư cách a. Có cái gì thẻ đánh bạc có thể đổi mạng của bọn hắn đâu? Đặc biệt là cùng những này phi hành yêu thú đàm phán. Bọn hắn thế nhưng là một chút ưu thế đều không có, cũng là một điểm tư cách cũng không có. Nơi này có người ta 10 vạn người, bọn hắn mới 3 cái kẻ sắp chết. Ta nói, cần, đó là đương nhiên là các ngươi định đoạt. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tất cả đều là thong dong, trường hợp như vậy, đổi lại người khác, không tè ra quần liền xem như lợi hại. Đâu còn có Hạ Thiên dạng này khí độ. Ngươi cần thật sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hoàng ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, ngươi ra điều kiện, ta làm theo. Hạ Thiên vẫn là như vậy thong dong. Hắn bây giờ có thể làm chính là nghe theo đối phương phân phó. Đã đối phương đến bây giờ đều không có giết bọn hắn, vậy liền chứng minh đối phương cũng không muốn để bọn hắn như thế chết, hoặc là nói là không muốn để bọn hắn chết. Thế nhưng là đồng dạng, nếu như bây giờ Hạ Thiên chọc giận đối phương, vậy đối phương nói không chừng liền thật sẽ muốn Hạ Thiên mạng, đến lúc đó Hạ Thiên ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Tử vong liền sẽ triệt để bao phủ tại trên người của bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên tuyệt đối không thể xuất ra mình ngạo khí, đại trượng phu có được giãn được, ở nơi nào tự ngạo, ở nơi nào cúi đầu. Có lúc cúi đầu, sau kiên cường càng để cho người kính nể. Bởi vì Hạ Thiên là vì bảo hộ các huynh đệ của hắn mà cúi đầu. Tốt, vừa rồi ta nói, ta sẽ để cho ngươi thủng trăm ngàn lỗ, cái kia đơn giản, ngươi đứng ở nơi đó để người của ta công kích, trên người của ngươi lúc nào có 100 cái lỗ thủng. Ta liền cho ngươi cùng ta đàm phán cơ hội, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết, nếu như ngươi chết, vậy liền hết thảy liền kết thúc. Hoàng nói thẳng. Hắn nói vô cùng đơn giản, nhưng là trong lời nói nội dung lại cũng không đơn giản, đây quả thực là muốn Hạ Thiên mệnh của ngươi a. 1000 cái lỗ thủng, thân thể mới bao nhiêu lớn, hắn cũng không phải những cái kia phi hành yêu thú a. Mà lại đối phương cũng đã nói, chỉ có sống sót mới có thể cho đàm phán cơ hội. Chỉ là một cái cơ hồ mà thôi. Hạ Thiên, không thể đáp ứng hắn, đây chính là chờ chết a, đến lúc đó chúng ta ngay cả kéo một cái đệm lưng cơ hội cũng không có. Hồng Hổ vội vàng hô. Đương nhiên, còn có một cái khác lựa chọn, kia chính là ta tại ngươi hai cái này huynh đệ trên thân lưu lại 1000 cái lỗ thủng, đến lúc đó mặc kệ bọn hắn hai cái có chết hay không, ta đều sẽ cho ngươi đàm phán cơ hội. Hoàng nói lần nữa. Không cần nói, ta chọn cái thứ nhất. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đối phương muốn để bọn hắn chết, bọn hắn thật là ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, vì lẽ đó dù là đối phương thật không giữ lời hứa, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Lúc này, không phải Liều Tự Tôn thời điểm. Mặc dù thứ hai con đường càng thêm bảo thủ, nhưng là nếu như hắn tuyển, vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Hạ Thiên sống trên thế giới này, trọng yếu nhất hai chữ chính là tín nghĩa. Hạ Thiên Hồng Hổ vội vàng hô. Hạ Thiên mỉm cười yên tâm đi, ta thế nhưng là Hạ Thiên A. Hắn vẫn là như vậy thong dong, đơn giản như vậy. 1000 cái lỗ thủng A. Cái này hoàn toàn là chịu chết, có thể trên mặt của hắn ngay cả từng chút một khẩn trương đều không có. Hồng Hổ cùng thôn bằng sở dĩ kính nể Hạ Thiên, cũng không phải là bởi vì Hạ Thiên thực lực mạnh hơn bọn họ, mà là Hạ Thiên không quản từ lúc nào, cũng có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy bất khả tư nghị nhất một màn. Mà lại cũng là bọn hắn trong lòng cái kia mình muốn làm mà không cách nào làm được mộng tưởng. Cọc tiêu đồng dạng tồn tại. Có thể bắt đầu, đúng, tìm mấy cái chính xác cao, đừng đã ngộ thương huynh đệ của ta. Hạ Thiên mỉm cười. Hoàng không nói gì, mà là đối người bên cạnh phất phất tay 10 người một tổ, 30 giây một tổ công kích, hết thảy 100 tổ. Nghe được hắn, thôn bằng cùng Hồng Hổ sắc mặt đều là biến đổi. Cái này hoàn toàn chính là tại tra tấn người A. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta vừa rồi đưa cho ngươi hai cái tuyển hạng, ngươi có thể lại tuyển một lần. Hoàng nói. Hạ Thiên, chúng ta là anh em, không thể mỗi lần đều là ngươi thay chúng ta cản thương, chúng ta cũng phải vì ngươi cản một lần thương, ta van cầu ngươi, chọn cái thứ hai đi. Hồng Hổ lo lắng hô. Hạ Thiên, ta cho tới bây giờ đều không có cầu qua ngươi cái gì, lần này thật là ta van ngươi, chọn cái thứ hai. Thôn bằng cũng là vội vàng hô. Hạ Thiên lại lắc đầu, các ngươi là huynh đệ của ta a. 3. Hạ Thiên tay phải hai ngón vung lên. Phương Mộc. Khốn trận Phương Mộc xuất hiện, trực tiếp đem thôn bằng cùng Hồng Hổ vây ở giữa. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên nói. Động thủ Hoàng cũng không có khách khí, mà là trực tiếp hạ lệnh. Phốc. Chỉ là trong nháy mắt, 10 đầu phi hành yêu thú bắt đầu công kích. 10 đạo tia sáng nháy mắt đâm xuyên qua Hạ Thiên thân thể, Hạ Thiên cũng không có đi phòng ngự, đây là bọn hắn giao dịch, nếu như hắn đi phòng ngự, vậy liền có thể sẽ chọc giận đối phương. 10 cái huyết động. Mỗi một cái huyết động đều có ngón tay cái lớn như vậy. Máu tươi từ nơi đó chảy ra. Tí tách, máu tươi huy sái trên mặt đất. 30 giây, cái này 30 giây liền là phi thường tra tấn thời gian, đáng sợ nhất cũng không phải là tử vong. Mà là chờ chết, chờ lấy thống khổ chết đi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi còn có thể chọn cái thứ hai. Hoàng ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hết chương 5895. Chương 5896 đàm phán cơ hội. Người đang FPO. Tra tấn, tại loại này tra tấn phía dưới, rất nhiều người đều sẽ cải biến ý nghĩ. Vừa mới bắt đầu kiên cường. Khả năng này là bởi vì bản thân là một cái người có cốt khí, thế nhưng là tại tiếp nhận thống khổ cùng tử vong chờ đợi lúc, còn có thể kiên cường a, vậy liền không đơn giản. Tốt, ta chờ ngươi trả lời. Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa mệnh lệnh thủ hạ công kích. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua. 30 giây công kích một lần. Một lần tại Hạ Thiên trên thân xuyên thủng 10 cái lần, máu tươi không ngừng chảy xuống, nếu như không phải Hạ Thiên. Chỉ sợ người khác chảy máu đều muốn mệt lả, đương nhiên, thực lực đến bọn hắn cái này cấp bậc, tử vong là rất khó khăn. Trừ phi là chí mạng tổn thương, nếu không rất khó để một người chết một cách triệt để. Siêu. Hạ Thiên bước chân trong không khí dẫm mạnh. Đã 100 cái động, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu, đương nhiên, người cũng đừng quên, bây giờ còn có 900 cái động, người tiếp nhận áp lực vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoàng nói thẳng. Trong lời nói của hắn có ý tứ để Hạ Thiên từ bỏ. Có thể hắn vẫn là quá coi thường Hạ Thiên, Hạ Thiên là ai? Hắn làm sao có thể từ bỏ, đặc biệt là lựa chọn thứ hai, hắn liền xem như thật đã chết rồi, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Đương nhiên, hắn không thể chết, Bởi vì đối phương nói, chỉ có hắn sống sót, bọn hắn mới có đàm phán cơ hội, nếu như hắn chết, vậy bọn hắn liền triệt để không có đàm phán cơ hội, đến lúc đó thôn bằng giống như hồng hổ muốn chết. Vì lẽ đó liền xem như vì hai cái này huynh đệ, Hạ Thiên ngươi cũng nhất định phải kháng trụ, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây. Hạ Thiên, hồng hổ cắn răng hô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hồng hổ cùng thôn bằng mỉm cười, lão tử vừa vặn ra ngứa, coi như bọn hắn tại gãi ngứa. Phốc. Hạ Thiên không đợi nói xong, 10 đạo công kích lần nữa đánh vào trên người hắn. Lực lượng cường đại bởi vì quán tính, thân thể của hắn cũng là giữa không trung bên trong một cái bốc lên, bất quá hắn lập tức khống chế lại thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Hắn không thể đổ dưới, hiện tại trèo chống hắn chính là một hơi này, một khi hắn ngã xuống, khẩu khí này liền tản. Vậy hắn liền thật ngã xuống, đến lúc đó cũng đứng lên không nổi nữa. Gượng chống. Hắn đây chính là tại gượng chống A. Hoàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Hắn cũng không có nói cái gì, phảng phất tựa như là đối đãi một người chết đồng dạng. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước những cái kia phi hành yêu thú đến A, như thế điểm lực lượng, căn bản không đủ cho ta gãi ngứa. Máu tươi. Hạ Thiên khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Những máu tươi này thuận y phục của hắn chảy xuống, cuối cùng rơi trên mặt đất. Tí tách. Hạ Thiên máu tươi tại rơi trên mặt đất thời điểm, những cái kia khô héo cỏ cây một lần nữa tỏa sáng. Sinh cơ. Máu tươi của hắn bên trong người tất cả đều là sinh cơ. Thôn bằng gắt gao cắn răng của mình, hắn hy vọng dường nào hiện tại đứng ở nơi đó người kia là mình, dạng này hắn cũng không cần như thế đau khổ. Hồng hồ cũng là thanh âm cũng bắt đầu khàn giọng. Thế nhưng là không quản hắn làm sao hô, đều vô dụng, Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó. Thời gian trôi qua rất chậm. Mỗi lần 30 giây, đều là xoắn suýt, Hạ Thiên càng hy vọng đối phương duy nhất một lần cho mình một thống khoái, như thế đau là không ngừng, mà lại mỗi lần đang chờ đợi đối phương công kích thời điểm, thật là dày vò a. 200 cái huyết động. Thế nào còn kiên trì ở sao, đằng sau còn có 800 cái huyết động đang chờ ngươi. Hoàng nói thẳng. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần lãng phí nước miếng của ngươi, đứng ở nơi đó xem kịch liền tốt, cũng không cần đánh ta huynh đệ chủ ý, chỉ cần ta còn sống, ta liền muốn bảo đảm bọn hắn an toàn. Hạ Thiên cắn răng nói. Cốt khí ở thời điểm này nhưng không có cái gì dùng, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi có cốt khí liền bỏ qua cho ngươi, ta nói để ngươi trên thân có 1000 cái huyết động, ta liền sẽ để ngươi có 1000 cái huyết động, đến lúc đó ngươi liền biết hối hận. Hoàng lạnh lùng nói. Ta Hạ Thiên trong tự điển liền không có hối hận hai chữ này, ta đi tất cả đường đều là chính ta lựa chọn, cho dù là sai, ta cũng sẽ đi thẳng xuống dưới, người khác là không đụng nam tường không quay đầu lại, ta là đụng nam tường, ta cũng phải đem nam tường đụng ngã. Hạ Thiên la lớn. Công kích. 1000 nói công kích. 1000 cái huyết động. Loại thống khổ này cùng dày vò căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Máu tươi cùng nước mắt hỗn hợp tại Hạ Thiên trên mặt. Hắn mặc dù không có hô qua một cái đau nhức chữ, nhưng là thân thể của hắn vẫn là bán hắn, lúc này hắn toàn thân run rẩy, nước mắt cũng chảy xuống. Một cái chân chính đàn ông rơi lệ, không phải vì tình, chính là vì nghĩa. Hạ Thiên vì huynh đệ nghĩa khí, tiếp nhận loại này mọi loại dày vò. Sụp đổ. Hiện tại Hạ Thiên tinh thần cơ hồ là sụp đổ, nếu như không phải hắn ý chí lực kiên cường, vậy bây giờ hắn đã bị tươi sống đau chết. Ba ngày sau, ta sẽ tìm đến ngươi. Hoàng sau khi nói xong, quay người rời đi. Những cái kia phi hành yêu thú cũng là trực tiếp rời đi. Bọn hắn trước khi đi, đem Hạ Thiên trận pháp phá hết. Hạ Thiên hồng hổ vội vàng chạy tới, hắn kéo lại Hạ Thiên thân thể. A! Hạ Thiên phát ra im ắng gào thét. Hồng hổ cũng rơi lệ, tại thời khắc này, hắn thật không biết mình đời trước đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì tốt. Đời này có thể nhận biết Hạ Thiên dạng này huynh đệ. Hồng hổ, chữa thương, có làm được cái gì, giúp hắn cầm máu, giảm đau. Thôn bằng vội vàng hô. Hắn có thể nhìn thấy Hạ Thiên thừa nhận thống khổ. A, à, hồng hổ cũng là nháy mắt phản ứng lại, hắn vội vàng trợ giúp Hạ Thiên khôi phục thân thể. Hắn hiện tại chính là muốn nhanh chóng trị liệu Hạ Thiên, hắn lực lượng không ngừng chảy vào Hạ Thiên thể nội. Hắn đem trên người mình những đan dược quý báu kia cũng là không ngừng nhét vào Hạ Thiên trong miệng. Nhìn thấy mà giật mình a. Cái này 1000 cái huyết động, nhìn thấy mà giật mình. Thôn bằng cũng là từng chút bò tới. Hai người bọn họ đều không nói nhảm, bây giờ nói những cái kia lời cảm kích đã không có ý nghĩa gì, bọn hắn tất cả đều ghi ở trong lòng, nhìn thấy Hạ Thiên run rẩy thân thể, bọn hắn có thể cảm ứng được Hạ Thiên hiện tại chính thừa nhận dạng gì thống khổ. Loại thống khổ này khẳng định là để Hạ Thiên siêu việt cực hạn. A, à, Hạ Thiên cắn răng, thanh âm hắn khàn khàn nói ra máu tươi của ta, đem máu tươi của ta thu thập lại, vẩy vào trên vết thương của ta. Tốt, tốt, tốt. Hồng Hổ hiện tại cũng là bởi vì quá kích động, vì lẽ đó trong thanh âm cũng tất cả đều là run rẩy. Hắn vội vàng chiếu vào Hạ Thiên đi làm. Bắt đầu dùng mình lực lượng đem Hạ Thiên máu tươi nâng lên. Ba, hắn lợi dụng những máu tươi này vẩy vào chính Hạ Thiên trên thân. Từng đạo quang mang tại Hạ Thiên trên thân lấp lóe, sau đó bọn hắn thấy được, Hạ Thiên vết thương trên người lúc này ngay tại nhanh chóng khôi phục, cái này khôi phục tốc độ vô cùng đáng sợ. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên ngay tại khôi phục, hai người bọn họ đừng đề cập nhiều cao hứng. Hạ Thiên trên mặt cũng là mạnh gạt ra một tia mỉm cười, lão tử còn sống. Hết chương 5896. Chương 5897 Hoàng Lai Lịch. Người đăng FTO. Còn sống, hiện tại đối với Hạ Thiên đến nói, có thể sống sót chính là hạnh phúc, hắn ở giữa thời điểm, thật thống khổ đến muốn từ bỏ sống sót, nhưng là hắn vừa nghĩ tới mình đời này kinh lịch, hắn vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Hạ Thiên đời này, mặc dù có thể nói là hưởng thụ nhân gian phú quý, nhưng tương tự, hắn nỗ lực cũng là thường nhân không làm được. Bao nhiêu lần hắn mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử? Bao nhiêu lần hắn tại thống khổ cùng phản bội bên trong dãy giụa? Có thể hắn vẫn là cái kia Hạ Thiên. Thế giới này lại thế nào hiện thực, lại thế nào tàn khốc, đều không thể cải biến hắn. Hắn giảng nghĩa khí, không quản bao nhiêu cái huynh đệ phản bội qua hắn, hắn đều như thế là giảng nghĩa khí, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một hai người liền từ bỏ tất cả huynh đệ. Mà lại hắn hiểu được một cái đạo lý, ngươi làm sao đối với người khác cũng sẽ làm sao đối ngươi. Ân tình. Hạ Thiên đối đãi người khác chính là tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Hảo huynh đệ Hồng Hổ trực tiếp ôm lấy Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, mà là trên mặt chất đầy dáng tươi cười, bất quá hắn dáng tươi cười nhìn qua cũng rất thống khổ, mặc dù mệnh của hắn tạm thời bảo vệ, thế nhưng là đau đớn của hắn cũng không có tốt cái gì. Lúc này Hồng Hổ cùng thôn bằng cũng là một mực giúp Hạ Thiên kiểm tra thân thể. Thời gian từng chút đi qua. Hai ngày sau đó, Hạ Thiên thân thể rốt cục có một ít chuyển tốt. Ngươi năng lực khôi phục quá biến thái, nếu như là ta, không có một năm hai năm là không đứng lên nổi, ngươi thế mà hai ngày liền khôi phục nhiều như vậy, mặc dù còn chưa tốt, nhưng là đã có thể tự gánh vác. Hồng Hổ kinh ngạc nói, mặc dù lúc trước hắn cũng được chứng kiến Hạ Thiên biến thái năng lực khôi phục, bất quá Hạ Thiên trước đó tổn thương vẫn luôn không nghiêm trọng. Hạ Thiên thực lực so với hắn cùng thôn bằng mạnh, vì lẽ đó tại thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cũng rất ít sẽ thụ thương, kiểu gì cũng sẽ so với bọn hắn hai cái tình huống tốt, vì lẽ đó hắn cũng rất ít nhìn thấy Hạ Thiên năng lực khôi phục. Lần này hắn xem như chân chính thấy được. Đây là sinh cơ lực lượng, theo trong vạn vật cảm ngộ sinh cơ, mà lại thân thể của ta bản thân liền khác hẳn với thường nhân, lại thêm ta căn cơ tương đối sâu, cho nên khôi phục tốc độ sẽ so người bình thường nhanh rất nhiều, bất quá lần này tổn thương quả thật có chút nghiêm trọng, tạm thời là không thể tham gia bất kỳ chiến đấu nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ngày mai sẽ là đối phương tới thời điểm. Đối phương chỉ là có thể sẽ cùng bọn hắn nói chuyện. Về phần đến cùng làm sao đàm luận, hắn còn không biết, bất quá đối phương bỏ qua bọn hắn 3 ngày này, cái này đại biểu đối phương hẳn là sẽ không giết bọn hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thể đi chủ động chọc giận đối phương, nếu không đối phương cũng nhất định sẽ ra tay với bọn họ. Bởi vì đối phương giết bọn hắn 3 cái thực sự là rất dễ dàng. Một chút cũng không có áp lực, rất nhẹ nhàng liền có thể làm xong. Hô! Hạ Thiên, ngươi biết người kia là tồn tại gì sao? Thôn bằng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, hắn bộ dáng nhìn không đơn giản, Hạ Thiên nói. Hắn là Hoàng, thôn bằng nói. Ta nghe ngươi nói, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nàng là thần thú, chân chính Bách Điểu Chi Vương, đương nhiên, rất nhiều người đều là trực tiếp xưng hô hắn là Phượng Hoàng. Bất quá đây là không đúng, Phượng Hoàng bản thân liền là hai loại tồn tại, một đực một cái, công gọi là Phượng, mẫu gọi là hoàng, mà vừa rồi đối phó chúng ta xuất thủ chính là hoàng, là cùng long đồng dạng tồn tại, thần thú, mặc dù đại lục ở bên trên cũng có thần thú, nhưng tuần trùng thần thú số lượng là phi thường ít, rất nhiều thần thú bởi vì xuất hiện hỗn loạn giao phối, vì lẽ đó dẫn đến chủng loại càng ngày càng không thuần, mặc dù những cái kia hậu duệ cũng gọi mình là thần thú, thế nhưng là bọn hắn kém xa lắc, bất quá chúng ta nhìn thấy đầu này hoàng, chính là chân chính thần thú, thuần trùng thần thú, ta có thể khẳng định, toàn bộ hoang vực bên trong, tuyệt đối tìm không thấy con thứ hai hoàng. Thôn Bằng giải thích nói. Hắn nhưng là đại bằng nhất tộc vương tử, mặc dù lúc còn rất nhỏ liền đã bị đuổi ra ngoài, nhưng hắn lúc nhỏ, phụ thân hắn cũng không có giáo sư hắn chiến đấu bản sự, mà là để hắn học tập không ít tri thức. Những này biết đều là phi hành yêu thú tri thức, vì lẽ đó hắn cũng có thể biết những thứ này. Có hoàng, vậy có phải có phượng đâu? Hạ Thiên hỏi. Không, phượng hoàng rất ít xuất hiện cùng một chỗ, mà lại bọn hắn trời sinh cao quý, vô cùng tự ngạo, vì lẽ đó không có khả năng lâu dài sinh hoạt chung một chỗ, bọn hắn có thể phân biệt trưởng khống thế lực của mình, đi chỉ huy bách điều vì bọn họ mà chiến, nhưng là nếu như bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ, thời gian dài cũng sẽ lẫn nhau tranh đấu. Thôn Bằng giải thích nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe được nơi này, cảm giác phi thường giống trên địa cầu những cái kia sinh hoạt tại cùng một chỗ thời gian dài vợ chồng A, đặc biệt là vợ chồng hai cái đều đặc biệt có năng lực, cái kia rất khó trong nhà hòa thuận. Xem ra ta lúc ấy nghĩ bắt vua có chút đơn giản. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, theo năm đó ta nhìn thấy điển tịch ghi chép, chúng ta toàn bộ đại lục, không phải Tử Vân dãy núi, mà là toàn bộ đại lục ở bên trên, thuần chủng phượng hoàng số lượng tuyệt đối không cao hơn năm đầu, vô cùng hiếm thấy cùng thưa thớt, ít ỏi như thế số lượng, liền chú định bất phàm của bọn hắn, ta nhớ được trên điển tịch viết, cho dù là bọn họ căn bản không tu luyện, chỉ cần đi ngủ, thực lực kia đều sẽ so với chúng ta thiên tân vạn khổ tu luyện ra được mạnh. Thôn Bằng giải thích nói. Thôn Bằng, ngươi là thần thú sao? Hồng Hổ hỏi. Không phải, ta điều tra đại bằng nhất tộc, mặc dù tổ tiên bên trong cũng xuất hiện qua có thể cùng Phượng Hoàng sánh vai nhân vật, nhưng đó là bởi vì tổ tiên mình cố gắng tu luyện ra được, mà không phải dựa vào thiên phú, bất quá chúng ta đại bằng nhất tộc nếu như có thể tu luyện ra được lời nói, vậy liền có thể che khuất bầu trời. Đơn giản điểm tới nói, thân thể của chúng ta có thể bề trên trăm cây số, thậm chí càng dài. Thôn Bằng nói thẳng. Ta đi, trên trăm cây số điên rồi đi kia rốt cuộc lớn bao nhiêu a? Tùy tiện thổi khẩu khí đều là gió bão a? Hồng Hổ kinh ngạc nói. Không sai, đây mới là chúng ta đại bằng nhất tộc cường hãn, bất quá ta trong trí nhớ, ta gặp qua phụ thân ta lớn nhất một lần mở rộng, hẳn là cũng có 1000 trượng, cánh tùy tiện vỗ, liền có thể nhẹ nhõm giết chết vô số yêu thú. Thôn Bằng nói. Thật mạnh a, Hồng Hổ khiếp sợ nói, mặc dù hắn cũng là yêu thú, hơn nữa còn là bách thú chi vương, có thể hắn chẳng qua là phổ thông rừng cây đi ra yêu thú mà thôi, không có cái gì bối cảnh, cũng không có cái gì xuất thân. Thế giới này mãi mãi cũng không có công bằng mà nói, chúng ta ra đời thời điểm chính là người bình thường, nhưng là người ta xuất sinh chính là thần thú, đây là không có cách nào cải biến, nhưng có một chút chúng ta là giống nhau. Đó chính là chúng ta thời gian một ngày, cùng bọn hắn thời gian một ngày là giống nhau như đúc, bọn hắn cho là mình đi ngủ liền có thể gia tăng thực lực, vậy chúng ta liền thừa dịp bọn hắn lúc ngủ cố gắng tu luyện, như vậy, chúng ta sớm muộn cũng có một ngày có thể siêu việt bọn hắn, mà lại chúng ta là bằng vào mình cố gắng tu luyện ra được bản sự, sử dụng đi ra cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm của mình. Ân. Hai người gật đầu. Ngày mai. Không quản hắn đưa ra dạng gì yêu cầu, ta đều sẽ đáp ứng, bởi vì ta còn phải xem lấy ta hai cái huynh đệ tiếu ngạo giang hồ. Hết chương 5897. Chương 5898 cơ hội cho ngươi. Người đăng FPO. Ngày thứ ba. Số lớn yêu thú tới, những cái kia yêu thú lần nữa đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại, hiện tại Hạ Thiên xem như thấy rõ. Cái này hoàng chính là muốn dùng những này yêu thú đến chấn áp khí thế của bọn hắn a. Khiến cái này phi hành yêu thú khí thế đến để bọn hắn khuất phục. Không tệ lắm, cái này cũng chưa chết. Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta sống xuống tới, hiện tại chúng ta có phải hay không có cơ hội có thể nói chuyện rồi? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, bất quá ta nhớ được ta chỉ nói là có cơ hội có thể nói chuyện đúng không, nhưng là ta còn có một cái điều kiện, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành điều kiện này. Ta liền có thể cùng ngươi đàm luận. Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên nói. Ngươi nói? Hạ Thiên nói thẳng. Ta muốn hai cánh tay đến ngâm rượu, các ngươi nơi này có 3 người, ta chỉ cần hai con như vậy đủ rồi, làm sao tuyển, nhìn chính các ngươi. Hoàng nói lần nữa. Không thể không nói, hắn yêu cầu này thật là quá mức. Hắn lần trước kém chút giết Hạ Thiên, hiện tại lại để cho Hạ Thiên ba người bọn hắn chặt tay, mà lại ba người, hắn chỉ cần hai cái. Tốt, ta cho ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn chém tới hai tay của mình. Phốc phốc. Thế nhưng là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ đồng thời bắt lấy hắn tay, hai người một người bắt lấy Hạ Thiên một cái tay, hai người bọn họ cũng là trong cùng một lúc, chặt đứt mình một cái tay khác. Hai cánh tay cao cao bay lên. Là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Lần này đến phiên hai chúng ta đến bảo hộ ngươi. Hồng Hổ mỉm cười. Hai người bọn họ hiện tại cũng khôi phục không ít, vì lẽ đó hai người bọn họ nhẹ nhõm khống chế được Hạ Thiên. Các ngươi. Hạ Thiên cắn răng. Chúng ta làm được, người muốn hai cánh tay chúng ta đã đưa lên. Thôn Bằng nhìn về phía Hoàng. Tốt. Hoàng nhìn về phía Hạ Thiên, hiện tại có thể nói chuyện, người của ta nói qua, người lấy ra qua ba người hình ảnh đúng không? Ba. Hạ Thiên trực tiếp đem linh lung hình ảnh của bọn hắn đem ra. Đúng, chính là ba người bọn hắn, các người cùng bọn hắn ba cái là quan hệ như thế nào? Hoàng hỏi. Tử địch. Hạ Thiên nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hoàng hỏi lần nữa. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, lần nữa lấy ra mấy khối ngọc giản, trong này có chúng ta chiến đấu một chút đoạn ngắn, bọn hắn trước kia có 5 người, bị chúng ta giết chết 2 cái. Những ngọc giản này là Hạ Thiên trước đó ghi lại, hắn vì nghiên cứu 5 người này bản sự, vì lẽ đó liền đem bọn hắn đánh lén 5 người này video tất cả đều ghi lại tới, sau khi trở về hắn cũng là mỗi ngày đều tại nghiên cứu mấy người này phương pháp công kích. Mặc dù Hạ Thiên đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn là mỗi ngày đều đang không ngừng học tập, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có cuồng vọng cùng tự đại. Một lát sau, Hoàng xem hết video. Tốt, ta tin tưởng các ngươi, hiện tại ta muốn ra điều kiện. Ngươi nói, chỉ cần có thể bỏ qua ta hai cái huynh đệ, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Hạ Thiên nói, ba người này trộm đi ta trứng, là trứng Phượng Hoàng, ta 10 vạn năm mới sinh hạ như thế một viên trứng. Cứ như vậy bị bọn hắn trộm đi, ta muốn để ngươi đi giúp ta đem trứng Phượng Hoàng cướp về. Hoàng nói thẳng. Tốt, ba huynh đệ chúng ta cùng bọn hắn cũng là tử thù, chúng ta nhất định sẽ cướp về. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Hoàng lại lắc đầu, ngươi thật giống như nghe không hiểu ta, ta nói là, ngươi đi đem trứng Phượng Hoàng cướp về, mà không phải ba người các ngươi. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ. Hắn lần này minh bạch. Hoàng có ý tứ là dùng Thôn Bằng cùng Hồng Hổ làm con tin. Ta lưu lại, hai người bọn họ đi. Hạ Thiên nói. Ngươi phải hiểu được, nơi này ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống. Hoàng làm những này khảo nghiệm, chính là vì trắc nghiệm Hạ Thiên, xem hắn đến cùng là chân nghĩa khí vẫn là giả vờ, mà lại cũng là vì xem bọn hắn cái này ba huynh đệ quan hệ như thế nào. Nếu như Hạ Thiên là người tham sống sợ chết, hắn là không coi nghĩa khí ra gì người. Cái kia Hoàng đã sớm hạ lệnh giết bọn hắn ba cái. Mà lại nếu như bọn hắn ba huynh đệ tình cảm không tốt, hắn cũng sẽ không mạo hiểm, đồng dạng sẽ giết Hạ Thiên ba người bọn hắn. Thế nhưng là trải qua những chuyện này về sau, hắn đã triệt để thấy rõ cái này ba huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Hạ Thiên có thể vì hai cái này huynh đệ làm bất cứ chuyện gì, nói cách khác, chỉ cần lưu lại hai cái này huynh đệ, cái kia Hạ Thiên bất kể như thế nào, đều sẽ đi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó trở về đổi hắn hai cái huynh đệ. Mà hắn hai cái này huynh đệ cũng là phi thường nhớ thương Hạ Thiên, vì lẽ đó cái này kiềm chế lẫn nhau. Hạ Thiên, đi thôi, chúng ta tin tưởng ngươi. Hồng Hổ mỉm cười, hắn là cam tâm tình nguyện lưu lại. Mặc dù lưu lại liền đại biểu cho nguy hiểm. Ta cho ngươi gần 2 tháng, 2 tháng vừa đến, ta chính là giết bọn hắn trong đó một cái, 3 tháng, ta liền giết còn lại người kia. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải trân quý thời gian, tuyệt đối không nên lãng phí ta đối với ngươi kỳ vọng. Hoàng cho Hạ Thiên hạn lúc. Mà Thôn Bằng cùng Hồng Hổ lưu lại, cũng là nương theo lấy nguy cơ tử vong. Thời gian quá ít đi, ta căn bản cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu, ta cũng không biết muốn đi địa phương nào tìm kiếm bọn hắn. Hoang vực như thế lớn, gần 2 tháng, ta làm sao tìm được a? Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn. Gần 2 tháng, thật là quá ít, mà lại hắn còn muốn nghĩ biện pháp đối phó linh lung ba người bọn hắn. Cái này đều không phải 2 tháng có thể hoàn thành a. Ta biết bọn hắn muốn đi đâu, ta sẽ nói cho người biết, nhưng là gần 2 tháng không có khả năng biến, cho nên có thể không thể cứu huynh đệ của ngươi, liền xem chính ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn trực tiếp chạy trốn, vĩnh viễn cũng không trở lại. Hoàng nói lần nữa. Hắn câu nói này liền cùng trước đó để Hạ Thiên lựa chọn cái kia hai điểm là giống nhau như đúc. Ta Hạ Thiên trừ phi chết trận, nếu không ta nhất định sẽ gấp trở về. Hạ Thiên cũng biết không có cò kè mặc cả biện pháp, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ này. Tìm kiếm chứng Phượng Hoàng. Đem hai người bọn họ đè xuống, chặt chẽ trông coi. Hoàng hạ lệnh. Vâng, những cái kia phi hành yêu thú trực tiếp đem thôn bằng cùng Hồng Hổ vây lại. Ngươi đi theo ta, Hoàng đối Hạ Thiên nói. Sau đó Hạ Thiên đi theo hắn đi thẳng về phía trước. Một lát sau, bọn hắn đi tới một mảnh vách đá trước mặt. Nhìn thấy không, Hoàng hỏi. Đây là địa đồ, Hạ Thiên hỏi. Không sai, đây chính là địa đồ, là toàn bộ hoang vực địa đồ. Hoàng nói thẳng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức sững sờ, cho tới bây giờ đều không ai có thể xông qua hoang vực, vì lẽ đó nơi này cũng hoàn toàn không tồn tại địa đồ, nhưng là bây giờ hắn thế mà thấy được hoang vực địa đồ. Mặc dù chỉ là nhất giản dị, nhưng Hạ Thiên đã có thể nhìn thấy hoang vực toàn cảnh. Toàn bộ hoang vực lập thể đi xem, tựa như là một cái cự đại trứng gà. Rất lớn. Cái này hoang vực toàn bộ bản đồ, người nhìn nơi này chính là núi mê vụ. Mặc dù núi mê vụ khu vực rất lớn, nhưng cái này căn bản liền không đến hoang vực một phần vạn lớn nhỏ. Toàn bộ hoang vực diện tích là vượt qua tưởng tượng của ngươi, mà lại trong này có vô số yêu thú, từng cái tộc đàn, thực lực cường hãn, liền xem như ta, cũng không dám đặt chân bên trong ba khu. Hết chương 5898. Chương 5899 chân chính hoang vực. Người đăng FPO. Ngạch. Hoàng thế nhưng là thần thú A, mà lại hắn là đã sống 10 vạn năm thần thú. Kỳ thật Hạ Thiên cũng đối thần thú có sự hiểu biết nhất định, đó chính là thần thú là dựa vào cảnh vật chung quanh mà trưởng thành. Nếu như Hoàng trên địa cầu, dù là nàng thật sống 10 vạn năm, hắn chỉ sợ cũng không có mạnh cỡ nào. Bởi vì trên địa cầu linh khí mỏng manh, cho nên nàng bình thường thân thể hấp thu lực lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng là nếu như Hoàng tại một cái càng thêm địa phương đáng sợ, linh khí càng thêm nồng đậm địa phương, cái kia đừng nói là 10 vạn năm, 1 vạn năm, thậm chí mấy ngàn năm liền có thể có loại này bản sự. Tổng thể đến nói, thần thú chính là biến thái tồn tại A. Bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc chính là, núi mê vụ cũng đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là bây giờ Hoàng nói cho Hạ Thiên, núi mê vụ chẳng qua là hoang vực một phần vạn, cái này có chút đáng sợ A. Cái kia hoang vực đến tột cùng lớn bao nhiêu, có bao nhiêu yêu thú A. Mà lại Hoàng cũng đã nói, bên trong có hắn cũng không dám đi tồn tại. Nói đơn giản một chút đi, toàn bộ hoang vực có thể chia làm 12 khu, cũng không phải là khu vực trung tâm mạnh nhất, mà là càng đi bên trong càng mạnh, mà lại bên trong bối rối lực lượng cũng là phi thường đáng sợ. Phổ thông người tu luyện nếu như không cẩn thận đặt chân tiến vào, liền xem như bên trong yêu thú không có công kích ngươi, ngươi cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bên trong bối rối lực lượng có thể đem người tu luyện thân thể xé nát, mà nơi đó yêu thú lâu dài trải qua những cái kia bối rối lực lượng rèn luyện, bọn hắn từng cái tất cả đều là cương cân thiết cốt, liền xem như ngươi sử dụng thánh khí, cũng không phá nổi phòng ngự của bọn hắn. Hoàng nói, ta sẽ không là muốn đi loại địa phương kia A. Hạ Thiên sững sờ. 12 khu. Bên trong 3 khu là nguy hiểm nhất, đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, là càng đi bên trong càng nguy hiểm. Dĩ nhiên không phải, ba người kia loại cũng không có lá gan kia, chúng ta bây giờ chỗ khu vực là khu thứ 3, người lần này cần đi chính là khu thứ 8. Hoàng nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, lập tức sững sờ, sau đó hắn dùng ngón tay chỉ trên bản đồ, ngươi nói vị trí hẳn là kề bên này a. Không sai, chính là chỗ đó, Hoàng nói. Nói đùa cái gì a, xa như vậy, 2 tháng đừng nói vừa đi vừa về, liền xem như ta một mực không ngừng chạy. Không có yêu thú công kích ta, ta cũng không có khả năng đuổi tới A. Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Lần này hắn là thật bó tay rồi A. Dọc theo con đường này, nói không chừng có bao nhiêu yêu thú, đến lúc đó muốn tiến lên đều là phi thường khó khăn, càng đừng đề cập là 2 tháng vừa đi vừa về, đây chính là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Vật này cho ngươi, đây là ngô đồng mộc, ngươi mang ở trên người. Chỉ cần ngươi không chủ động đi khiêu khích những cái kia yêu thú cường đại, cái kia cái khác tất cả cỡ nhỏ yêu thú đều sẽ trốn tránh ngươi, dạng này ngươi cũng có thể ít không ít phiền phức. Đương nhiên, ngàn vạn phải nhớ kỹ, không nên tiến vào khác lão đại địa bàn, hoang vực bên trong, giống ta dạng này lão đại có trên trăm cái, nếu như ngươi tiến vào người khác địa bàn, bọn hắn sẽ cho rằng ngươi là đang gây hấn bọn hắn, mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng là bọn hắn nhìn thấy một nhân loại, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng thản nhiên nói. Ngô Đồng Mộc. Đây chính là chân phẩm A. Bất quá liền xem như có thứ này, Hạ Thiên cũng không có khả năng tại 2 tháng liền đuổi tới A. Vẫn chưa được A, như vậy đi, ngươi cho ta thời gian nửa năm. Hạ Thiên nói. Hoàng lắc đầu, không phải ta không cho ngươi thời gian, mà là ta không có thời gian, nếu như cái kia thời gian ngươi không cách nào đuổi tới khu thứ 8, vậy bọn hắn khẳng định sẽ vỡ vụn trứng Phượng Hoàng. Hoàng rốt cục nói ra tình hình thực tế. Đến cùng là chuyện gì xảy ra A? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Khu thứ 8 bên trong đã từng có một nhân loại cường giả, ở nơi đó phong ấn một đầu tử long, đầu kia tử long là từ bên trong 3 khu chạy đến, phàm là long, đều thích bảo vật, đầu kia tử long cũng góp nhặt vô số bảo vật, lại thêm hắn không cam tâm bị phong ấn, vì lẽ đó liền lợi dụng các loại biện pháp muốn chạy đi, trong đó có mấy loại biện pháp chính là làm ra bảo tàng dấu hiệu, sau đó lưu lại vết tích, cố ý để nhân loại bên ngoài biết, còn có chính là ưng thuận hứa hẹn, nếu có người có thể thả hắn ra ngoài. Hắn liền đem của cải của mình giao cho đối phương các loại, rất nhiều biện pháp, hắn bị giam giữ ở nơi đó đã mấy vạn năm, đã sớm không ở lại được nữa. Hoàng nói, ý của ngươi là, 3 người bọn hắn cầm trứng Phượng Hoàng, chính là vì đi phóng thích tử long. Hạ Thiên nói, không sai, chính là ý tứ này, muốn phóng thích tử long, liền nhất định phải thần thú tinh huyết, mà trứng Phượng Hoàng bên trong, tràn đầy thần thú lực lượng, chỉ cần bọn hắn phá vỡ trứng Phượng Hoàng. Liền có thể phóng xuất ra tử long bị giam giữ mấy vạn năm, sát khí thế nhưng là lớn vô cùng, mà lại nếu như hắn có tín dự, liền sẽ không bị giam tại loại này địa phương, những người kia cuối cùng chỉ là tự tìm đường chết miễn, bất qua ta tuyệt đối không thể để cho trứng Phượng Hoàng xảy ra chuyện, vì lẽ đó ngươi nhất định phải đuổi tại trước mặt của bọn hắn, cũng chính là khu thứ 8 quỷ hồn dãy núi. Hoàng nói lần nữa. Cái này, Hạ Thiên chỉ có thể yên lặng gật đầu. Ta cũng biết trên người ngươi có tổn thương. Cái này cho ngươi, đây là Phượng Hoàng tinh hoa, hết thảy 3 giọt, dùng 1 giọt về sau, trên người ngươi tổn thương liền sẽ tại 5 phút bên trong triệt để phục hồi như cũ, còn lại 2 giọt giữ lại cho ngươi dự bị, mặt khác ta sẽ để cho một đầu tốc độ phi hành nhanh yêu thú đi đưa ngươi, bất quá chỉ có thể đưa ra địa bàn của ta. Hoàng nói, tốt, ta tiếp, Hạ Thiên nói thẳng, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía địa đồ, ngươi có thể giúp ta đánh dấu một chút nơi nào có những yêu thú khác bầy vương giả sao? Ta chỉ biết là một chút, Hoàng nói. Biết nào nói cho ta nào là được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hoàng bắt đầu trợ giúp Hạ Thiên tiêu chú, Hạ Thiên cũng là yên lặng đem những vị trí này ghi tạc trong lòng. Ừng ực. Phượng Hoàng tinh hoa, Hạ Thiên trực tiếp ăn vào 1 giọt Phượng Hoàng tinh hoa. Quả nhiên. 5 phút sau, Hạ Thiên cảm giác mình cả cuộc đời long hoạt hổ thật sự là đồ tốt ga, thứ này nếu như có thể sản xuất hàng loạt, vậy liền trâu rồi. Chớ nằm mộng ban ngày, ta 1 vạn năm mới có thể góp nhặt 1 giọt hoàng trắng. Hạ Thiên một chút. Ngạch. Hạ Thiên nghe được về sau, cũng là minh bạch thứ này chân quý. 1 vạn năm mới 1 giọt, đây quả thật là quá chân quý, hắn vội vàng cất kỹ, thứ này thế nhưng là hắn về sau chiến đấu lật bàn cơ hội a. Tại Hạ Thiên trước khi rời đi, hắn lại đi xem nhìn thôn bằng cùng hồng hổ chờ ta trở lại. Ta càng hy vọng ngươi nói có đúng không sẽ trở về. Thôn bằng cười một tiếng. Ta nhất định sẽ trở về, không phải đổi lấy các ngươi, chính là báo thù. Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Đi đến một nửa thời điểm, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sói quay đầu, tất có nhân, không phải báo ân chính là báo thù. Thấy được tấm bản đồ kia về sau, Hạ Thiên mới biết được chân chính hoang vực đến cùng lớn bao nhiêu, lúc này hắn cũng là thở một hơi thật dài, hắn hiện tại đã làm tốt ứng phó hết thảy chuẩn bị. Mà lại hắn biết, muốn tại trong vòng 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Một cái hắn không nguyện ý nhất nếm thử biện pháp. Hết chương 5899. Chương 5900 để mạng lại cược. Người đang FPO. Siêu. Đầu kia phi hành yêu thú đang nhanh chóng phi hành, Hạ Thiên cũng đang tính toán núi mê vụ chiều dài, hắn đã nhìn trên bản đồ đến tỷ lệ. Bất quá những cái kia chẳng qua là trên bản đồ tiểu bỉ lệ, cùng chân chính thi đấu lệ so ra, còn chênh lệch rất nhiều. Vì lẽ đó hắn muốn tiến hành tính toán chính xác, dạng này mới biết được mình khoảng cách khu thứ 8 đến cùng có bao xa, cũng tương tự có thể tính toán ra những cái kia lão đại vị trí. Hắn mặc dù có Ngô Đồng Mộc hộ thân, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận. Hưu, một đạo huyết dài. Ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, mà lại khuyên ngươi tuyệt đối không nên nghĩ đến bay trên trời, phía trước chính là người khác không phận. Đầu kia phi hành yêu thú tức giận nói. Bọn hắn những này phi hành yêu thú trải qua linh lung ba người bọn họ sự tình, đều triệt để chán ghét loài người. Vì lẽ đó mặc dù bây giờ Hạ Thiên là thay hoàng làm việc, nhưng bọn hắn cũng giống vậy không thích Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước, đi tới một chỗ địa phương an tĩnh. Không gian kim ngư. Không sai. Hạ Thiên biện pháp chính là không gian kim ngư, cho tới nay, Hạ Thiên cũng không dám lung tung sử dụng không gian kim ngư, bởi vì dạng này có thể sẽ bị truyền tống đến rất nhiều nơi chưa biết. Tất cả Hạ Thiên chỉ có tại biết tọa độ tình huống dưới mới có thể đi tiến hành truyền tống, không biết tọa độ, hắn liền tuyệt đối sẽ không sử dụng. Nhưng là bây giờ khác biệt, phía trước hắn trừ biết mấy cái lão đại khái vị trí tọa độ bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết mình sẽ bị truyền tống đến địa phương nào đi. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác. Hoang vực như thế lớn, nếu như hắn không lợi dụng loại biện pháp này, vậy hắn cũng không có khả năng đuổi theo kịp linh lung ba người bọn hắn. Đạp. Hạ Thiên hít sâu một hơi, sau đó đi thẳng vào. Biến mất. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, khi hắn thân thể xuất hiện lần nữa thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc khó xử, tại thời khắc này, Hạ Thiên là thật cảm giác phi thường xấu hổ a. Hắn vừa mới bắt đầu lần thứ nhất tiến hành mù quáng truyền tống a, kết quả cái này xảo a. Nơi này yêu thú phảng phất là tại mở đại hội. Mấy trăm con yêu thú tụ tập ở đây, mà bọn hắn phía trên lão đại cũng đang nói cái gì. Ngạch. Một nháy mắt, tất cả yêu thú mục chỉ riêng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Tiếp tục, các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta chẳng qua là đi ngang qua. Hạ Thiên một bên nói, một bên lui lại. Ngao. Cầm đầu con yêu thú kia hét lớn một tiếng, sau đó tất cả yêu thú vào thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Đúng rồi. Ngô Đồng Mộc. Lúc này núi mê vụ bên trên. Đại nhân, Ngô Đồng Mộc nơi đó giống như lại thiếu nước. Một đầu phi hành yêu thú đi tới hoàng bên người. Thiếu nước liền tưới đi. Hoàng sau khi nói xong đột nhiên sững sờ không đúng, Ngô Đồng Mộc ta không phải cho nhân loại kia sao? Đại nhân. Ngài sẽ không là đem cái kia lừa gạt. Nguy rồi, ta cầm nhầm. Hoàng sau khi nói xong, chỉ có thể không ngừng lắc đầu tiểu tử, ngươi cần phải sống sót a, tự cầu phúc đi. Tại Hạ Thiên xuất ra Ngô Đồng Mộc thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Đây là một cái tiểu tộc quần, trước đó Hoàng nói, chỉ cần không phải tại những cái kia đại tộc bầy trước mặt lấy ra liền nhất định có tác dụng. Vì lẽ đó hắn cũng không tiếp tục chạy. Ngao. Thế nhưng là đúng lúc này, một đầu yêu thú công kích trực tiếp đánh tới. Thẻ. Ngô Đồng Mộc trực tiếp đứt gãy, phía trên cũng là vỡ vụn. Cái gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ, Ngô Đồng Mộc thế nhưng là hoàng chỗ nương thân a, nhận hoàng lâu dài thoải mái, cũng sớm đã là so bất luận cái gì sắt thép đều muốn bền chắc. So bất kỳ vũ khí nào cũng đều muốn rắn chắc. Nhưng là bây giờ, cái này Ngô Đồng Mộc thế mà vỡ vụn. Ta dựa vào. Hạ Thiên đã hiểu, đây là một cái giả Ngô Đồng Mộc, khó trách hắn nhận lấy thời điểm, phía trên chỉ có một tầng lực lượng bên ngoài, hắn không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng. Lúc trước hắn còn muốn lấy dựa vào Ngô Đồng Mộc lực lượng đến chấn áp những này yêu thú, sau đó mình chạy tới đâu. Nhưng là bây giờ, những này phi hành yêu thú đã triệt để đem bọn hắn bao vây. Mắt thấy những này yêu thú liền muốn đánh tới, Hạ Thiên cũng là dự định xoay người chạy. Hừ. Đúng lúc này, một đạo trùng điệp tiếng hừ truyền đến. Những cái kia đang chạy trốn yêu thú tất cả đều dừng bước, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt tất cả đều quỳ trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Ngạch! Hạ Thiên lần này cũng là hoàn toàn mộng, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Lục địa yêu thú. Những này là lục địa yêu thú, mà trước đó vẫn có người tại bảo vệ bọn hắn, chỉ cần hắn gặp phải lục địa yêu thú, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a, thật không biết là ai đang một mực bảo hộ ta, Trước đó lúc ở bên ngoài, ta còn tưởng rằng cái kia bảo hộ người của ta chỉ có thể tại khu vực kia bảo hộ ta đây, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Đúng là hắn là mình cả nghĩ quá rồi. Cái kia bảo hộ hắn người, giống như có thể ra lệnh cho tất cả lục địa yêu thú đồng dạng. Bất quá Hạ Thiên cũng cho rằng cái này không thực tế. Bởi vì lúc trước Hoàng nói, nơi này có trên trăm cái giống hắn một chút lão đại. Hạ Thiên suy đoán, khả năng bảo hộ hắn chính là một cái trong đó lão đại đi. Bất quá đến bây giờ hắn cũng không biết bảo hộ hắn là ai. Cược mạng. Hạ Thiên loại này truyền tống phương pháp chính là đang đánh cược mạng a, hắn căn bản cũng không biết phía trước đến tột cùng có cái gì, nếu như vận khí tốt, vậy hắn liền an toàn, nếu như vận khí không tốt, vậy liền thật thảm rồi, cũng không phải là lúc nào người kia đều có thể bảo hộ hắn, mặc dù ở đây có thể bảo hộ, nhưng đã đến bên trong đâu. Mà lại nơi này cũng không vẻn vẹn chỉ có lục địa yêu thú a. Muốn cứu các huynh đệ mạng, vậy sẽ phải để mạng lại cược. Hạ Thiên hít sâu một hơi. Hô. Sau đó nôn ra ngoài. 3. Không gian kim ngư. Hạ Thiên đi thẳng vào, tại thời khắc này, không gian kim ngư phía trên xuất hiện một đạo truyền tống trận. Đạp. Hạ Thiên đi vào, hắn cũng không tin, vận khí của mình chẳng lẽ một mực đen đủi như vậy. 3. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Hả? Tĩnh. Làm Hạ Thiên xuất hiện ở nơi này thời điểm, hắn cảm giác đầu tiên chính là tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Không có phong thanh, không có yêu thú, ngay cả tiểu côn trùng thanh âm đều không có. Ngay tại ánh mắt của hắn hướng về phía trước lục soát thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, mình xuất hiện tại trong một cái sơn động, mà lại bên trong sơn động này tất cả đều là vũng bùn. Mà khi hắn lần nữa nhìn về phía trước thời điểm, hắn liền bó tay rồi. Cá sấu. Chung quanh hắn có hàng ngàn con mắt đang ngó chừng hắn, Hạ Thiên hai mắt liền xem như trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ hết thảy, lúc này hắn thấy được. Tất cả đều là tướng mạo cực giống cá sấu đồng dạng yêu thú. Mà những này yêu thú hiện tại tất cả đều đang nhìn hắn. Phảng phất như là đang nhìn thức ăn ngon đồng dạng. Vận khí của ta lúc nào chênh lệch thành bộ dáng này vẫn là người ta tham lang như 13, không cẩn thận ngã sấp xuống đều có thể đụng phải kỳ ngộ, mà ta, mẹ nó cược hai lần, thua hai lần. Hạ Thiên hiện tại bắt đầu hoài niệm tham lang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.